Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 71, Lười Biếng, Maipu Mayer. Hắn là một cái rất có giả tâm nhà hát quản lý, muốn cho OP Gông Cây trở thành trai ơ nổi danh nhất nhà hát, nghĩ bằng vào thành tựu như vậy cầm tới Intis Vinh dự quân đoàn huân chương. Intis Vinh dự quân đoàn huân chương sớm nhất đến từ Rosell Đại Đế vẫn là chấp chính qua niên đại. Nó bị thiết lập tới lấy thay của vương thất phong tước chế độ, chờ đến Rosell tự xưng Gekesa, lại đưa nó hủy bỏ, một lần nữa nhặt lên công tước, bá tước, nam tước, kỵ sĩ cái kia một bộ. Sau này, nước Cộng hòa Intis thành lập, lần nữa cấu kiến vinh dự quân đoàn huân chương, ban phát cho vì nước Cộng hòa làm ra qua trác tuyệt cống hiến quân nhân cùng bình dân. Nó không cực hạn tại lĩnh vực quân sự, còn bao gồm từng cái hành nghiệp, là trước mắt nước Cộng hòa Intis vinh dự cao nhất, mỗi một vị người đoạt được đều tương đương với thời đại trước kỵ sĩ. Một chút họa sĩ, tác gia, diễn viên, phóng viên cùng điêu khắc gia đều đã từng thu được Intis quân đoàn huân chương, vì về sau đám người dựng đứng rất tốt tấm gương. Lumian trong mộng biên chuyện xưa lúc, lừa gạt cóp đô các thôn dân, nói Oro muốn đi trai ơ tiếp nhận vinh dự quân đoàn huân chương, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Oro nếu như có thể trở thành Intis for quan, trở thành toàn bộ phía Bắc Đại Lục cấp cao nhất dễ bán tác gia, cũng tại nghệ thuật thành tựu bên trên đạt được Intis văn học viện nhất định tán thành, đó là thật có hy vọng tranh thủ vinh dự quân đoàn huân chương. Người nếu là không có mộng tưởng, cùng dùng muối ướp gia vị cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lumian cười một tiếng, cảm thấy vị kia gọi là Maipu Mayer nhà hát quản lý nghe rất bình thường. Cái này khiến hắn cho rằng nhà hát OP Gông Cây xảy ra vấn đề không phải đại đa số người, chỉ có cùng quán trọ Kim Kê, chủ thuê nhà Ai Tiên Sinh quan hệ mật thiết vừa đến mấy cái tồn tại dị thường. Cùng Gabriel nhàn phím vài câu về sau, Lumian dẫn Luis cùng Sakota lên lầu 2, để bọn hắn lưu tại 207 ngoài cửa. Hắn trở tay đóng cửa phòng, đem súng túi treo ở bên trái dưới nách, ẩn nấp cho kỹ đạn túi, sau đó tại bên ngoài choàng một kiện màu đậm áo jacket. Ngay sau đó, Lumian đem Ca Tiên Sinh ngón tay theo dưới cái gối lấy ra, nhét vào phía bên phải túi áo bên trong. Đến mức đọa lạc thủy ngân, đến từ Hesiod giao găm, có thể giúp người tỉnh táo kích thích tính khí thể cùng không biết công dụng chất lỏng, hắn vẫn luôn tùy thân mang theo, mà cái kia nắm dao ba cạnh, hắn tạm thời không dùng được, liền đặt ở bàn gỗ trong ngăn kéo. Làm xong tất cả những thứ này, Lumian khom lưng theo gầm giường ném ra màu nâu rương hành lý, nắm Oro vu thuật bút ký toàn bộ bỏ vào. Có thân phận biến hóa cùng tiến một bước đắc tội độc thứ bang về sau, hắn cảm thấy có cần phải đem những này vu thuật bút ký tàng đến an toàn hơn, bí mật hơn địa phương, cũng chính là hắn tại phố áo khoác trắng mướn cái kia phòng an toàn bên trong. Những vật này với hắn mà nói, một là thuộc về Oro còn sót lại manh mối cùng tri thức, hai là có không có thể thay thế kỷ niệm giá trị, cần phải thật tốt bảo hộ. Đến mức thông thường học tập, hắn sẽ dự đoán sao chép một bộ phận đặt ở quán trọ Kim Kê hoặc là phòng khiêu vũ Vi Phong, chờ đều nắm giữ, xác nhận không có vấn đề, lại đến phòng an toàn sao chép vài trang ra tới. Cự tuyệt Louis hỗ trợ sách hành lý hảo ý về sau, Lumian một đường trở về phòng khiêu vũ Vi Phong, tiến vào tới gần văn phòng gian phòng kia. Hắn xuất ra gần nhất trong khoảng thời gian này đang nhìn cái kia bản vu thuật bút ký, đưa nó mở ra tại trên bàn sách, nhấc lên màu đỏ sậm hút nước bút máy, tại một chồng thật dày trên tờ giấy trắng làm lên sao chép. Chộp lấy, Lumian cảm giác này quá buồn tẻ, quá không có gì hay, nhịn không được chuyển động suy nghĩ, tìm kiếm lên có thể trợ giúp chính mình lười biếng biện pháp. Rất nhanh, hắn có một ý kiến, nắm trước đó viết dùng thư tố cáo cái kia thỏ hình linh giới sinh vật triệu hoán đi ra, để nó giúp mình sao chép bút ký. Tên kia mặc dù không có gì đầu óc, đần độn, nhưng thắng ở đầy đủ nghe lời, sao chép tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể nguyên dạng phục khắc bút tích, bởi như vậy, ta chỉ cần cung cấp linh tính, là có thể một bên xem tạp chí, vừa chờ lấy nó giúp ta nắm bài tập viết xong, không, nắm bút ký sao chép tốt. Lumian hơi chút cân nhắc, buông xuống bút máy, chuẩn bị lên triệu hoán nghi thức. Có thể lười biếng sự tình vì cái gì không lười biếng? Tại thôn Cốt Đu thời điểm, hắn mỗi ngày xong thành tỉ tỉ bố trí bài tập cùng ra bài thi lúc, đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ nên như thế nào mới có thể lười biếng. Hắn giáo Raymond cùng Ava bọn hắn nhận biết từ đơn, cũng ở một mức độ nào đó ôm lấy phương diện này ý nghĩ, hy vọng bọn họ trưởng thành sau có thể giúp mình làm bài tập. Đáng tiếc là, song phương tri thức tích lũy chênh lệch quá lớn, không có mấy năm công phu căn bản đền bù không được. Rất nhanh, Lumian bố trí xong tế đàn, thánh hóa nghi thức muỗng bạc, cấu kiến, linh tính chi tường. ngửi ngửi lan tràn ra cam quýt cùng hương lavender vị, hắn nhìn lại vàng ánh nến, dùng cổ ngữ hêm nói, ta. Một giây sau, Lumian đổi dùng hêm mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi tại trong hư vô linh, có thể câu thông thân thiện sinh vật, có thể viết intis văn người nhỏ yếu, ánh nến cấp tốc nhiễm lên âm lục màu sắc, bành trướng đến đủ có nhân loại đầu lớn nhỏ. Theo Lumian niệm xong còn lại chú văn, một đạo trong suốt thân ảnh mơ hồ theo trong ánh nến chui ra. Nó thân cao gần 1m9, mọc ra trâu đầu cùng thân thể của nhân loại, phủ lấy màu nâu da lông quần áo. Không phải con thỏ kia à, cũng thế, phù hợp ta triệu hoán chú văn miêu tả linh giới sinh vật hẳn là có rất rất nhiều, mỗi lần hưởng ứng triệu hoán chính là người nào hoàn toàn ngẫu nhiên. Lumian cảm thấy thất vọng lại vẫn nhất định mong đợi chỉ cái kia bản vu thuật bút ký nói, ngươi giúp ta sao chép nó. Cái kia trong suốt mơ hồ, ngưu đầu nhân nhẹ nhàng gật đầu, được. Nó lập tức ngồi xuống, cầm lấy cái kia màu đỏ sậm hút nước bút máy, sao chép lên Oro vu thuật bút ký. Không tệ a, sao cái kia ngốc con thỏ thông minh nhiều. Lumian có chút mừng rỡ thầm nghĩ. Hắn đang muốn ngã ngồi ghế bành bên trên đảo xem báo chí cùng tạp chí, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Cái kia ngưu đầu nhân, tốc độ cũng quá chậm a. Này đều qua 10 mấy giây, một cái từ đơn đều còn không có sao chép tốt. Không, nó mới viết 2 chữ. Ngươi có thể nhanh lên sao? Lumian hỏi dò. Đây đã là ta tốc độ nhanh nhất. Ngưu đầu nhân nghe thành thật trả lời. Lumian không phản bác được. Này còn không bằng cái kia ngốc con thỏ đâu. Tên kia tốt xấu là cái thần bí học máy chữ, không cần 1 phút đồng hồ liền có thể chép xong 1 tờ. Lumian vô ý thức nghĩ kết thúc nghi thức, đưa tiễn ngưu đầu nhân, lại triệu hoán mới linh giới sinh vật. Nhưng cân nhắc đến tiếp sau tới đại khái suất cũng là hiếm thấy, lại tâm mệt mỏi từ bỏ. Chờ đến triệu hoán nghi thức trong tự nhiên dừng, cái kia ngưu đầu nhân mới sao chép nửa tờ. Lumian vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, quyết định vẫn là tự thân lên trận. Một hơi sao chép 3 trang về sau, hắn nghe được cửa phòng bị người thùng thùng gõ vang. Chuyện gì? Lumian khép lại bút ký, buông xuống bút máy, đứng dậy đi tới cạnh cửa. Phía ngoài là Louis. Ngạnh hán ngoại hình hắn đè ép tiếng nói, đầu nhi, cự nhân, Simon tới. Hắn tới làm cái gì? Lumian nhớ kỹ, cự nhân, Simon là trông coi phố dạ oanh mấy nhà phòng khiêu vũ cùng quán ba đảng xa vác thủ lĩnh, hư hư thực thực, chiến sĩ, đường tắc phi phàm giả, đại khái suất có danh sách 8. Louis lắc đầu, không biết. Lumian ngược lại hỏi, hắn lần trước tìm Britney là thương lượng chuyện gì, giống như khiến cho không quá vui sướng. Louis nói rõ chi tiết nói, cự nhân, Simon một mực hết sức không thích nam tước, bởi vì nam tước trông coi phòng khiêu vũ vi phong. Hắn vô ý thức dùng nam tước xưng hô thế này. Thấy Lumian không có để ý, Louis tiếp tục nói, phòng khiêu vũ vi phong tiền lời so hắn hết thảy phòng khiêu vũ châm rượu đi đều nhiều, hắn đều tại trong quán ba mở sòng bạc. Hắn lần trước tìm đến nam tước, là hy vọng nam tước không cho một bộ phận tương đối xinh đẹp vũ nữ đến bên này, chuyển đi phố dạ oanh, nam tước nói. Vũ nữ đều là hồng hoa tử, đang phụ trách phân phối, ngươi tìm hồng hoa tử, thương lượng, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Phố dạ oanh bên kia là một lần giá cả rất thấp, xinh đẹp đám vũ nữ đều không yêu đi. Lumian nhớ lại Charlie nói qua, tại phố dạ oanh chỉ dùng 52 copet liền có thể tìm tới một chút lợi lộc mèo con, đó mới không sai biệt lắm nửa vơ đo, mà phòng khiêu vũ vi phong bên này, đám vũ nữ nếu như gặp phải khẳng khái khách nhân, có thể đem giá cả nói tới 10 vơ đo. Như thường cũng có thể có 3 đến 5 vơ đo. Đây là thị trường khu toàn thể thu nhập đều không cao tình huống dưới, đổi lại khu Hồng Công Chúa tường thành đường phố, một người dáng dấp không chỗ nào chê cô gái đến mấy chục vơ đo. Cự nhân Simon là trong mà thèm ta tiếp thủ phòng khiêu vũ vi phong. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy nghi ngờ hỏi, ta có kiện sự tình không quá lý giải, vì cái gì phòng khiêu vũ vi phong lợi nhuận có thể có cao như vậy? Louis cười nói, rượu của chúng ta đại bộ phận đều đến từ chuột Cristo, không có thuế, rất rẻ. Còn có, chúng ta không cần giao tiền thuê nhà. Phụ trách buôn lậu buôn bán chuột Cristo. Lumian đại khái hiểu nguyên do. Hắn ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, tiến vào quán cà phê. Cự nhân Simon vẫn như cũ phủ lấy căng đến khá căng màu đen trang phục chính thức, vàng nhạt tóc dán chặt lấy đầu. Lúc này, hắn đem đỉnh đầu rộng mái hiên nhà tròn mũ để lên bàn, chính mình đứng tại bên cửa sổ, quất lấy một cây thuốc lá. Đi theo hắn nhiều tên hắc bang tay chân thì phân tán ở 4 phía, cùng Sakota chờ phòng khiêu vũ vi phong người xa xa giằng co. Thấy Lumian tới, nghe cự nhân nghe Simon nhấn diệt trong tay thuốc lá, ra vẻ phóng khoáng cười nói, CL, ngươi đều chiếm được lão đại tán thành, nắm phòng khiêu vũ vi phong giao cho ngươi, làm sao không mời chúng ta những huynh đệ này uống rượu? Simon một bên nói một bên nghênh hướng Lumian. Hắn vượt qua 1m9 thân cao tôn lên đã 1m8 Lumian có chút thấp bé. Lumian ngẩng đầu ngắm nhìn cự nhân Simon thiên đại lỗ mũi và mấp mô gương mặt, vừa cười vừa nói, con người của ta có xã giao hoảng sợ chứng, ngượng ngùng đi tìm các ngươi. Nha, vóc dáng thật cao a, không hổ là cự nhân, so thiết chù y tây đều muốn cao một chút. Hắn hai câu này tiềm ẩn có ý tứ là, mọi người chính mình qua chính mình, ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc giận ngươi, bằng không, ta có thể giết chết chiến sĩ đường tắt danh sách 8 thiết chù y tây, cũng có thể xử lý ngươi. Cự nhân Simon nghe không hiểu đằng trước câu nói kia, nhưng đằng sau câu kia mang khiêu khích ý vị, hắn còn có thể phẩm độc đạt được tới. Cái này khiến hắn sầm mặt lại đồng thời bỏ đi đối sư tử Gesiel khinh thị. Đây không phải một cái thuần túy tay chân, khuôn mặt tươi cười cùng ân cần không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn. Cự nhân Simon chỉ nam tước Brignit thường xuyên ngồi cái bàn kia, ta có chuyện tìm ngươi. Chương 72, trung thành tuyệt đối Gesiel, Lumian đi trở về vị trí, tương đương tùy ý ngồi xuống dưới, nhìn qua đối diện việc cự nhân Simon nói, sự tình gì? Cự nhân Simon lam nhạt con mắt quét qua Lumian sau lưng Louis cùng Sakota, bọn họ không phải Brignit người sao, ngươi lại còn để bọn họ đi theo ngươi. Đổi lại là ta, đã để bọn họ đi thủ phòng khiêu vũ cửa. Louis cùng Sakota bị cự nhân Simon nói trúng khúc mắt, nhất thời đều có chút thấp thỏm nhìn về phía Lumian. Lumian nghe được nghĩ vỗ tay, rất cảm tạ cự nhân Simon cho mình như thế một cái thu mua lòng người cơ hội. Mặc dù hắn không có khả năng chân chính tín nhiệm Louis cùng Sakota, dù sao hắn cũng không phải thật muốn làm hắc bang, nhưng hắn cũng không hy vọng ngày nào sẽ bị người ở sau lưng ngay cả bắn mấy phát. Lumian cười nói, cái gì gọi là Brignit người? Ta cũng đã từng là Brignit thủ hạ. Chúng ta đều là người của đảng Savoy, đều là lão đại người, chỉ cần ta một mực trung với lão đại, cũng không cần lo lắng hai người bọn họ sẽ phản bội ta. Louis cùng Sakota nghe được liên tiếp gật đầu. Đối CL lòng dạ cùng khí độ tràn đầy sự khâm phục, đúng vậy a, nam tước Brignit là cải biến chúng ta tại đảng Savoy địa vị, cho chúng ta rất lớn tín nhiệm, nhưng chúng ta thủy chung là đảng Savoy thành viên, không có khả năng làm ra phản bội lão đại hành vi, mà để chúng ta đi theo CL nghe hắn phân phó là lão đại. Cự nhân Simon bị Lumian lời nói nghẹn lại, cách mấy giây mới nói, ngươi là trung với lão đại, nhưng có người chưa hẳn, Brignit người này rất có giả tâm. Ngươi cảm thấy nam tước Brignit đối lão đại không phải như vậy trung tâm. Hai đần Blay, ách, giày đỏ, Franca cũng nói nam tước Brignit gần nhất không quá nghe lời. Lumian đột nhiên cảm giác được ca nờ. Martin vị này đảng Savoy lão đại có chút thảm, thủ hạ đắc lực nhất chẳng phải trung tâm, thích nhất tình nhân có mục đích khác, mới vừa cất nhắc người mới lại là những tổ chức khác phái tới gián điệp. Gặp không có cách nào đẩy ra Louis cùng Sakota hai cái này thường xuyên đi theo nam tước Brignit. Đối các phương diện sự vụ đều có nhất định hiểu rõ tay chân, cự nhân Simon đem thoại đề quay lại quỹ đạo, ta tới tìm ngươi là nghĩ trò chuyện chút vũ nữ lương căn bản sự tình. Ép chứng khoán ép kiên, chúng ta tại sao muốn mỗi ngày cho những cái kia gái điếm tiền, cho dù là các nàng một người khách nhân đều không có nhận. Franca quá bá đạo quá phận, cầm chính là lão đại tình nhân, dĩ nhiên để cho lão đại đồng ý như vậy một kiện căn bản không hợp lý sự tình. Chúng ta là hắc bang A, cũng không phải từ thiện tổ chức. Hơi nước ở trên, cho những cái kia gái điếm phát tiền thời điểm, ta đều cho là mình là cha xứ. Ta còn tốt, mỗi ngày chỉ dùng cho mấy lít, các ngươi phòng khiêu vũ bang Berai là mỗi ngày 1 fenkin, khu gia đình Botanic nữ công nhân dệt may mỗi ngày cũng mới 1.5 fenkin, các nàng thế nhưng là từ sớm bận đến muộn. Tại Trier, thuê nữ công tiêu phí đại khái là thuê nam tính công nhân 55% đến 70%, lòng dạ ác độc một điểm, không sợ bị tra giám tìm lao động trẻ em. Càng là chỉ cần trả giá nam nhân trưởng thành 15% tiền lương, thậm chí khả năng thấp hơn. Khó trách Franca thủ hạ xinh đẹp vũ nữ cũng không nguyện ý đi phố Rosingon, bên kia giá tiện nghi, lương căn bản cũng thấp. Ngươi làm sao cũng học Franca cùng Jenna mắng chửi người A, thô tục là sẽ truyền nhiễm sao? Oro ngẫu nhiên nổi điên, cử ngựa hô to thời điểm, giống như cũng như thế mắng qua. Lumian cố ý không có đi để ý tới Louis làm ánh mắt cho ám chỉ, cười hỏi, ngươi muốn làm gì? Cự nhân, Simon duy trì phẫn nộ biểu cảm, ta, ngươi, Black cùng đi tìm lão đại, nhất định phải làm cho hắn thay đổi chủ ý, để hắn hảo hảo quản một chút Franca. Những hắc bang khác có cái nào là cho vũ nữ lương căn bản? Đây là khi dễ ta vừa mới tiếp nhận phòng khiêu vũ bang Bright, cái gì cũng đều không hiểu, giật dây ta đi phản kháng lão đại. Ha ha, Oro nói qua, sáng sớm côn trùng bị chim ăn, thích ra đầu quả đen bị súng bắn. Lumiang nâng lên hai tay, cười cầm bốp lên hai bên đốt ngón tay, vô dụng, Franca là lão đại tình nhân, lão đại khẳng định nghe nàng, ngươi muốn để cho lão đại thay đổi chủ ý, chỉ có một cái biện pháp đó chính là ngươi tới làm lão đại. Loại lời này là có thể làm nhiều như vậy trước mặt người nói sao? Lumiang phía sau Luis cùng Sakota đám người dọa đến kém chút đưa tay che đầu một mình miệng. Cự nhân Simon cũng có chút bị kinh sợ, ở ngươi nói bậy bạ gì đó. Đi theo hắn đám tay chân đại bộ phận đều có vẻ nơm nớp lo sợ. Ý của ta là... Lumian đột nhiên bắt lấy bên cạnh bàn, đưa nó vén hướng về phía cự nhân, Simon. Loảng xoảng. Cái bàn ngã xuống đất, phía trên trưng bày cái chén quẳng thành mảnh vỡ. Cự nhân, Simon sớm đã rời đi vị trí, lui về sau hai bước. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, dưới tay nhóm nhau nhau đè lại súng lục lúc, nhìn về phía Lumian nói, ngươi muốn làm gì? Lumian đứng tại ngã lật bàn gỗ sau, một mặt tức giận mắng, ngươi cái này đống cứt chó, trong mắt còn có hay không lão đại? Cũng dám tự mình sâu chuỗi, bức bách lão đại sửa đổi mệnh lệnh. Ngươi có phải hay không thật muốn làm lão đại a? Lão đại mệnh lệnh, tốt muốn chấp hành, không tốt cũng muốn chấp hành, có vấn đề gì có thể tự mình đi cùng lão đại câu thông, nhưng tuyệt đối không thể sâu chuỗi bức bách hắn. Dạng này chất vấn trực chỉ cự nhân Simon dụng tâm, để hắn cũng không dám nổi giận, lại không có cách nào lại tiếp tục giật dây CL. Hắn nhổ bãi nước bọt nói, Epkin, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta lúc nào nghĩ bức bách lão đại rồi, ta chỉ nói là mọi người cùng nhau đi tìm lão đại tâm sự, nói cho hắn biết cho vũ nữ lương căn bản chuyện này thật không hợp lý, để chúng ta có gánh nặng rất lớn. Nói xong, cự nhân Simon phất phất tay, bày ra một bộ cùng ngươi CL khó mà câu thông biểu cảm, sau đó xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn hắn mang theo thủ hạ của hắn một đường tiến vào đầu bậc thang, đạp đạp hướng xuống về sau, Lumian trong lòng cười thầm một tiếng, thật sự là cảm ơn ngươi a, chờ đến ngày mai. Không, tối hôm nay, lão đại hẳn là liền biết CL đối với hắn trung thành tuyệt đối. Lumian đây là bỗng nhiên phát hiện thủ tính Garner. Martin cơ hội, thế là quả quyết biểu diễn một phen. Hắn giả ra vẫn quất thở hắt ra, thu liễm lại biểu cảm, chỉ một mảnh hỗn độn mặt đất, đối Luis đám người nói, thu thập một chút. Lumian vừa dứt lời, liền trông thấy đầu bậc thang trong bóng tối đi tới một người. Đó chính là trước đó tại trong vũ trường biểu diễn Jenna. Hôm nay Jenna xuyên không phải như vậy bại lộ, hoa hồng sắc váy dài bị xương chống đỡ chống lên, giống như một đóa treo ngược hoa tươi, nàng nâu nhạt tóc dài tại sau đầu đơn giản đâm cái búi tóc, đại bộ phận mềm mại mà khoác lên xuống dưới, trong mắt màu lam chung quanh bóng đen cũng không giống trước đó như vậy nồng cùng thâm, để nàng đã mất đi bộ phận sa đọa mị hoặc, nhiều chút thanh lệ cảm giác, còn kia nốt ruồi đen dán tại má trái gương mặt ở giữa. Điều này đại biểu ưu nhã. Nhìn qua Jenna, Lumian cười một tiếng. Khu chợ người có thể thưởng thức loại phong cách này. Hắn chỉ là Jenna hiện tại loại này không quá bại lộ không đủ, gái điếm, phong cách cách ăn mặc. Jenna hơi có vẻ ý cười nói, ngẫu nhiên như thế tới một lần hiệu quả còn không tệ. Franca nói qua, có lúc, càng là làm cho nam nhân cảm giác được không đến, càng là để bọn họ thích, Epkin, ta không thể nào hiểu được loại tâm tính này. Có chuyện gì? Lumian ngắm nhìn ngay tại thu thập mấy tên người phục vụ, một lần nữa tìm bàn lớn ngồi xuống. Jenna ngồi xuống hắn đối diện, cười mỉm nói ra, ta là tới nói một chút tuần biểu diễn phí dụng, trước đó là một buổi tối 10 bài hát, 4 fan kinh, lấy thêm 1/3 ném tới trên sân khấu tiền. Ta gần nhất giống như so phía trước mấy tháng càng được hoan nghênh. Lumian suy nghĩ một chút nói, ngươi có phải hay không bị ban Poison School hoài nghi, không thể đi bọn họ những cái kia phòng khiêu vũ ca hát. Ép chứng khoán, nói đến đây sự tình ta liền khí. Ngươi liền không thể hảo hảo ngụy trang một chút sao? Dễ dàng như vậy liền bị người nhận ra, còn liên lụy đến ta. Jenna tức giận đáp lại. Lumian cười cười, từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn là mỗi đêm 10 bài hát, nhưng phí tổn nhắc tới 10 fan kinh, ném tới trên sân khấu tiền, ngươi có thể cầm 2/3. Cái này nghe được Lumian sau lưng Luis một trận đau lòng, mặc dù Little Minh không phải mỗi đêm đều đến ca hát, nhưng mỗi tuần tới số lần cũng không ít, tính như vậy xuống tới, phòng khiêu vũ bang Bray hàng năm muốn kiếm ít hơn 2.000 fan kinh. Bất quá, Little Minh tại lão đại tập sát, bố sắc tai sự tình bên trên tựa hồ giúp chiếu cố rất lớn, vì thế vứt bỏ ban Poison School bên kia biểu diễn cơ hội, hàng năm tổn thất cũng có hơn 1.000 fan kinh. Jenna phi thường hài lòng. 10 bài hát 10 fan kinh biểu diễn giá thêm 2/3 chia, dưới đất ca sĩ trong hội này là cấp cao nhất đãi ngộ. Nàng cười nói ra, ta cuối tuần chỉ có thể đến 3 ngày, thứ 6 đến khuya chủ nhật. Đi khu khác phòng khiêu vũ tìm cơ hội. Lumian thuận miệng hỏi. Jenna lắc đầu, không phải, ta ép kinh nào có nhiều thời gian như vậy biểu diễn. Ta còn có sự tình khác. Nghề nghiệp của ngươi không phải ca sĩ ngầm sao? Lumian cảm thấy tò mò hỏi. Đây là kim chức. Jenna nhấn mạnh một câu, cười hì hì nói, ta chủ chức là sư tử, CL cùng, giày đỏ, văn ca dùng chung tình nhân. Nghe được cái này trò đùa, Louis kém chút bị hù dọa run chân. Hắn trong ấn tượng, cái giày đỏ khi văn ca là cái tâm tư đố kỵ rất mạnh nữ nhân, những cái kia ý đồ chiếm Little Min khi tiện nghi nam nhân đều bị nàng giáo huấn qua. Lão đại nếu là thật cùng Little Min thành tình nhân, khẳng định đến tiếp nhận giày đỏ, lửa giận. Gia hỏa này còn có thân phận khác. Lumian vừa chuyển động ý nghĩ, như có điều suy nghĩ hỏi, Jenna là tên thật, hay là giả tên? Loại kia kim chức ca sĩ ngầm thường thường đều sẽ cho mình lấy một cái tên giả, miễn cho ảnh hưởng đến mặt khác công tác. Jenna khơi gợi lên khóe miệng, nháy mắt nói, ở ngươi cảm thấy thế nào, CL tiên sinh? Nàng tận lực tại CL cái tên này bên trên phát trọng âm, ý tứ chính là ngươi dùng không phải cũng là giả danh. Nói xong, Jenna đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, vượt qua bàn gỗ, tiến đến Lumian bên tai, đè ép tiếng nói, ta nghe xong ngươi cùng cự nhân Simon đối thoại, có cái thành khẩn đề nghị. Càng là khuyết thiếu trung tâm người càng là ưa thích đem trung tâm treo ở bên miệng, ngươi biểu diễn quá mức phát hỏa, hắc hắc. Jenna lập tức đứng thẳng người, có chút đắc ý xoay thân thể lại, đi về phía thang lầu ngụm. Rốt cục đến phiên nàng, hướng dẫn, CL. Thật sao? Lumian bên cạnh suy nghĩ vừa nhìn Jenna bóng lưng nói, ngươi hôm nay không có xịt nước hoa. Jenna xoát xoay người, thần sắc ở giữa tràn đầy ý mừng mà hỏi thăm, cho nên ngươi không có phát hiện ta lên lầu. Chương 73, thuốc nói thật, Thảo. Jenna giơ lên ra tay, oán hận quay người, quay trở về lầu 1. Lumian suy tư mấy giây, gõ gõ trước mặt cái bàn, đối Louis cùng Sakota nói, cho ta một chén hồi hương rượu khổ ngải. Làm phòng khiêu vũ vi phong, người bảo hộ, hắn tại nơi này ăn uống đều là không cần bỏ ra tiền. Nghĩ đến phòng khiêu vũ lợi nhuận đại bộ phận đến giao cho lão đại cùng dùng tới thu mua cảnh quan, hắn liền càng không muốn tiết kiệm. Lại khổ không thể khổ chính mình, tận lực ủy khuất một thoáng lão đại. Lumian uống hai chén mang theo đắng chát mùi vị cùng mê huyễn cảm giác đạm chất lỏng màu xanh biếc, tại phòng khiêu vũ vi phong vẫn đợi đến nhanh không giờ. Hắn đứng dậy, đối Louis cùng Sakota nói, ta đi ngủ. Các ngươi đợi đến phòng khiêu vũ đóng cửa chính mình trở về. Nếu có người gây rối, trực tiếp ném ra, đánh không lại liền đem tất cả mọi người triệu tập tại cùng một chỗ, có can đảm nổ súng, yên tâm, xảy ra chuyện gì ta tới phụ trách. Hắn không có giảng nửa câu là, ta muốn là phụ trách không nổi, vậy liền để cho lão đại tới phiền não. Phòng khiêu vũ vi phong mỗi ngày muốn buôn bán đến rạng sáng 2 giờ, 10 rưỡi sáng đến 11 điểm dáng vẻ mở cửa. Đúng, đầu nhi. Sakota cùng Louis cùng kêu lên trả lời. Trở lại phòng ngủ, Lumian lại chờ đợi một khắc đồng hồ, mới đề thượng trang Orovu thuật bút ký màu nâu rương hành lý, gạt ra cửa sổ, từ lầu 2 nhảy xuống. Hắn vững vàng rơi xuống đất, một đường đi tại bóng mờ bên trong, theo thị trường đường lớn đi vào phố áo khoác trắng, tiến vào trước đó mướn tới cái kia phòng an toàn. Nấp kỹ vu thuật bút ký thả chút lưu huỳnh khu trùng về sau, Lumian rời phòng, lừa gạt đến phố áo khoác trắng phía sau ngõ nhỏ. Dự định lượn quanh đi quán trọ Kim Kê, đêm nay ở nơi đó đi ngủ. Đi vài chục bước, hắn nhìn thấy chồng chất tại một chỗ chướng ngại vật trên đường phố cạnh rác rưởi. Người nhặt rác cùng công nhân vệ sinh người phải chờ tới sáng mai mới đến thanh lý, lúc này, nơi đó thành chuột, con gián, con ruồi cùng chó hoang thiên đường. Trông thấy chuột cùng chó hoang, Lumian bỗng nhiên nhớ tới một việc, hắn theo biến thái Hesiod cái kia lấy được 3 cái kim loại bình nhỏ bên trong còn có một cái chưa xác nhận công dụng. Vừa vặn thử một lần Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn bằng vào xuất chúng thân thủ, vượt xa bình thường phản ứng, động tác nhanh nhẹn cùng cực mạnh quan sát năng lực, rất nhanh dẫm ở một đầu lông tóc xám đen chuột, sau đó ngồi xổm xuống, móc ra cái kia hơi trầm kim loại bình nhỏ, đem không còn khí vị cũng không có màu sắc chất lỏng rót một chút đến con mồi trong miệng. Cái kia con chuột cấp tốc phát ra chi chi chích tiếng kêu, trừ cái đó ra, không có chút nào dị thường. Dùng tên biến thái kia phong cách, ta còn tưởng rằng là thôi tình nước thuốc, bây giờ nhìn lại không quá giống a cũng thế, tên biến thái kia bản thân liền có được kích phát dục vọng phi phàm năng lực, không cần ngoài định mức chuẩn bị một bình hiệu quả tái diễn nước thuốc. Lumian buông ra chân phải, nhìn xem cái kia con chuột chạy trốn tới cái khác chuột bên cạnh, nơi này gom góp một thoáng, nơi đó chơi một thoáng, chi chi chít không ngừng, nhưng không có động tác khác. Kỳ quái, Lumian nhìn hồi lâu vẫn là không cách nào làm ra phán đoán. Đột nhiên, sau lưng của hắn vang lên một đạo trong veo như nước thanh âm, ngươi đang làm cái gì? Lumian soạt xoay người, nhìn thấy theo cuối ngõ hẻm trong bóng tối đi ra Hồng Hoa Tử, Franca. Nàng vẫn là màu đỏ dày, màu trắng sữa quần bò, kiểu nữ áo sơ mi xứng hắc bạch gờ rít mảnh đâu áo, lại màu nâu sẫm tóc vô cùng đơn giản ghim. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lumian vốn định hỏi như vậy, nhưng lập tức nhớ lại Franca liền ở tại phố áo khoác trắng số 3. Hắn đành phải thản nhiên hồi đáp, làm thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Hồng Hoa Tử, Franca rất là tò mò đi tới. Nàng nước hồ sắc sáng ngời, đôi mắt quét qua đám kia chuột, cười một tiếng nói, tỷ tỷ ngươi dạy ngươi dùng hết chuột làm thí nghiệm phẩm. Ngươi là muốn nói chuột bạch. Lumian cảm giác cùng Franca trao đổi phi thường dễ dàng, rất nhiều từ ngữ đều không cần ngoài định mức nói rõ lý do. Hắn chuyển mà nói rằng, Jenna không có nói ngươi, ta giết chết tên biến thái kia về sau, lấy được 3 cái kim loại bình nhỏ sao. Bên trong một cái chứa có thể khiến người ta hôn mê khí thể, giết thiết chủ EA thời điểm sử dụng hết. Một cái là nó nguyên bộ kích thích tính khí thể, còn có không ít. Một chai khác là chất lỏng, ta không biết có tác dụng gì, cầm cái đám chuột này thử một chút. Răng ca lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nguyên lai là tên biến thái kia lưu lại đồ vật. Nàng chợt có chút mong đợi hỏi, có phải hay không là thôi tình nước thuốc? Ngươi như thế nào cùng ta một cái ý nghĩ, nữ sĩ? Lumian cảm thấy buồn cười, chỉ còn tại chi chi kêu loạn cái kia con chuột, thoạt nhìn không phải. Ngươi thật giống như có hơi thất vọng a. Franca không có che giấu tâm tình của mình, thở dài nói, đúng vậy a, thật sự là thôi tình nước thuốc, thật là có nhiều thú a. Nếu thật là thôi tình nước thuốc, ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Lumian đột nhiên có chút hoài nghi Franca muốn Jenna làm chút gì đó. Franca liếc mắt nhìn hắn, thảo, ngươi có phải hay không ở trong lòng chửi bới ta, cảm thấy ta không có có đạo đức ranh giới cuối cùng. Ta hy vọng là thôi tình nước thuốc. Chủ yếu là nghĩ thử một lần là cảm giác gì, tốt bao nhiêu hiệu quả, chính mình sẽ uống một chút, cũng sẽ nhường Garner uống một chút, hắn những cái kia tình phụ muốn uống cũng được, ngươi cái này trẻ vị thành niên hiểu không hiểu cái gì gọi tán tỉnh, cái gì gọi là tình thú a. Lumian nhất thời không phản bác được, cách mấy giây mới nói, để các ngươi người trai chơi đến hoa thật. Ta không phải người trai. Trang ca phản bác một câu, nhưng ta đồng ý ngươi nói câu nói này. Bên nàng đầu ngắm nhìn Lumian trong tay kim loại bình nhỏ, ta giúp ngươi nhìn một chút có tác dụng gì a? Ngươi không sợ nguy hiểm? Lumian cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết, bình này chất lỏng trước mắt còn không xác định có phải hay không độc dược mãn tính hoặc là nguyền rủa môi giới. Franca ha ha cười nói, ngươi quả nhiên cần bổ một chút thần bí học tri thức. Ta là định dùng bói toán, nữ vu cũng có không kém bói toán năng lực. Orovu thuật trong sổ không có đề. Chỉ ghi chép, nữ vu, ma dược sẽ dẫn đến biến tính, cũng phỏng đoán mỗi một tên, nữ vu, đều am hiểu pháp thuật ân, am hiểu pháp thuật, bói toán hẳn là đều không kém. Lumian đem cái kia bình chất lỏng đưa cho Franca. Franca đi đến bên ngõ nhỏ duyên, đứng tại một tòa 5 tầng phòng ốc đằng sau. Nàng đưa tay phải ra, tại lu mờ ảm đạm cửa sổ thủy tinh bên trên qua lại hư lau mấy lần. Cùng lúc đó, nàng dùng hêm ngữ nhẹ giọng tụng niệm lên cái gì, dù cho dùng Lumian thính lực, cũng chỉ có thể ngầm trộn nghe đến mấy cái từ đơn, linh tính, hỏi thăm, đáp án. Mấy giây về sau, cái kia phiến cửa sổ thủy tinh trở nên u ám mà thâm thúy, phản phất có thể thông hướng không biết thế giới thần bí. Franca lui về phía sau một bước, giơ lên cái kia kim loại bình nhỏ, đổi dùng Intis ngữ nói, nó bên trong chất lỏng có tác dụng gì? Cửa sổ thủy tinh chỗ sâu, một đạo phản phất theo đáy sông lộ ra, mang theo rõ ràng già nua cảm giác thanh âm hồi đáp, dù phát thổ lộ hết dục vọng. Franca gật đầu nói một tiếng tạ, kết thúc lần này bói toán. Chờ cái kia phiến cửa sổ thủy tinh trở về nguyên bản trạng thái, nàng quay người đối Lumian nói, hẳn là cùng loại thuốc nói thật, nước thuốc. Thuốc nói thật. Lumian hỏi ngược một câu. Oro không có đề cập qua cái danh từ này. Franca thuận miệng giải thích nói, liền là để cho người ta nói thật ra dược tề. Một người thổ lộ hết dục vọng một khi bị dụ phát, lại phối hợp người tra tấn đặt câu hỏi. Mặc dù sẽ có rất nhiều nói nhảm, nhưng rất khó nói láo, nói cũng đều là chính mình nội tâm nghĩ giảng. Thổ lộ hết dục vọng cùng tên biến thái kia cái khác năng lực cùng loại, đều liên quan đến nhân loại khác biệt dục vọng, không hổ là dục vọng mẫu thụ, ban ân đối ta này loại không am hiểu thông linh cùng xem bói phi phàm giả tới nói. Cái đồ chơi này rất hữu dụng. Lumian nhận lấy Franca đưa trở về kim loại bình nhỏ. Franca liếc mắt nhìn hai phía, cười mỉm hỏi, ngươi vì cái gì chạy đến phố áo khoác trắng tới làm thí nghiệm? Phạm vi hoạt động của ngươi không phải hẳn là tại thị trường đường lớn cùng phố loạn sao? Lumian không có giấu giếm, ta ở chỗ này thuê cái phòng an toàn thả tỷ tỷ của ta vu thuật bút ký, sợ bị người nhầm vào thời điểm làm hư. Hết sức cẩn thận. Franca khen ngợi gật đầu, tỷ tỷ ngươi có ngươi dạng này đệ đệ là một kiện chuyện rất may mắn, ta trước kia cũng có cái đệ đệ, lại ngạo mạn, lại thích khoe khoang, lại không có gì thực tế năng lực, ta mỗi ngày đều nhớ giáo huấn hắn. Nói xong, Franca trầm mặt xuống, cúi đầu ngắm nhìn chính mình cặp kia màu đỏ giày. Trước kia có, ý là bây giờ không có. Lumian bén nhạy đã nhận ra Franca không nghĩ biểu đạt tầng kia ý tứ, một thoáng hiểu rõ đối phương cảm xúc vì sao lại đột nhiên sa sút. Cách mấy giây, Franca một lần nữa phát họa ra nụ cười, tỷ tỷ ngươi hẳn là cũng hết sức tín nhiệm ngươi, bằng không sẽ không đem chúng ta cái kia cái chuyện của tổ chức nói cho ngươi, mặc dù chúng ta không có cố ý cường điệu qua không thể đem nghiên cứu hội tương quan nói cho gia đình, nhưng cơ hồ không có người nào lộ ra, dù sao, Franca lại một lần yên lặng, nụ cười trở nên đắng chát. Dù sao cái gì? Lumian mặc dù không hiểu, nhưng không có hỏi thăm, đơn giản giải thích Hạ Oro làm như vậy nguyên nhân. Chúng ta lúc ấy thân ở tai nạn bên trong, không biết ai biết chết người nào có thể còn sống sót, cho nên, tỷ tỷ đem một vài chuyện bí ẩn nói cho ta biết, hy vọng tương lai có thể phát huy được tác dụng. Lý giải. Franca gật đầu, điều chỉnh tốt cảm xúc, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi đến phố áo khoác trắng là vì tìm ta, không kịp chờ đợi nghỉ học bổ túc thần bí học tri thức. Quá muộn. Lumian đã cảm thấy mỏi mệt. Franca chật chật cười nói, ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì, cùng một cái biết mình nguyên bản giới tính người làm loại sự tình này, quá điên cuồng, quá xấu hổ. Phải không? Ta sợ ngươi thích ứng về sau, sẽ cảm thấy có xấu hổ cảm giác càng thêm kích thích. Lumian hoài nghi có thể bị nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần, thuyết phục Franca sẽ làm ra càng nhiều ngoài dự liệu sự tình. Cáo biệt vị này ma nữ, hắn quay trở về quán trọ Kim Kê. Một mực đến thứ bảy, khu thị trường người thành thật đều không có chuyện gì phát sinh. 8 giờ tối, Lumian lại một lần đi vào bóng trừng đường lớn khu bỏ ngươi đường phố số 19, gặp được vị tại trong tầng hầm ngầm Ca Tiên Sinh. Ca Tiên Sinh chỉ sau lưng bưng lấy khay bạc ba tên người hầu nói, hết thảy ba kiện thần kỳ vật phẩm, giá cả đều tại 1.5 vạn vơ đo đến 2 vạn ở giữa, chính ngươi chọn lựa. Chương 74, ba kiện vật phẩm, chúng nó phân biệt là một đầu thoạt nhìn hết sức bình thường màu trắng bao tay, một bộ lộ ra màu trà viền vàng kính mắt, một khỏa hoàng kim chế thành nút thắt. Thấy Lumian đã đánh giá đến thần kỳ vật phẩm, ngồi tại màu đỏ ghế bành bên trên Ca Tiên Sinh tiếng nói khàn khàn giới thiệu nói, cái tay kia bộ gọi gánh xiết thú, có thể cho ngươi cung cấp một chút không mạnh nhưng tương đương đặc biệt thần bí học thủ đoạn, bao quát nổi lên một trận gió, chế tạo một đám sương mù, dùng đột nhiên bùng nổ chớp lóe ảnh hưởng mục tiêu ánh mắt, thông qua đụng vào để cho địch nhân nhận đóng băng các loại, nó còn có thể mở ra tuyệt đại đa số môn, không cần sử dụng chìa khóa, còn có thể mang theo ngươi trực tiếp xuyên qua kiên cố vách tường. Này phù hợp ngươi đối thần bí học thủ đoạn nhu cầu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù cho ngươi chẳng qua là đưa nó mang ở trên người, cũng sẽ dẫn đến ngươi tương đối tới tấp lạc đường, mà một ít thời gian, lạc đường sẽ mang đến bất hạnh tao ngộ. Giá cả, 1.8 vạn vơ đo. Giống như là Oro vu thuật trong bút ký đề cập tới học đồ đường tắt danh sách 8 ảo thuật đại sư, những năng lực kia mặc dù đều không mạnh, nhưng nếu như chẳng qua là làm phụ trợ, phối hợp bẫy rập hoặc là ta cận thân chiến đấu, súng ngắn xạ kích đến sử dụng, một ít thời gian nói không chừng sẽ có hiệu quả. Lumian đối khi gánh xiết thú khi bao tay chính diện hiệu quả vẫn là tương đối hài lòng, cái này có thể hữu hiệu đền bù hắn thần bí học thủ đoạn không đủ, gặp được đặc biệt tình cảnh không có lực phản kháng chút nào nhược điểm. Nhưng mặt trái hiệu quả cũng thật rất nghiêm trọng, đối am hiểu cách truy tung, phân biệt con đường ê thợ săn ghê tới nói, tương đối tới tấp lạc đường liền mang ý nghĩa triệt để mất đi tự thân lớn nhất cường hạng, cũng lúc nào cũng có thể gặp bất hạnh sự tình, mà lại, này không cần đeo, dù cho chẳng qua là nhét vào túi áo bên trong, cũng sẽ nhường Lumian chịu ảnh hưởng. Ca Tiên Sinh hơi nghiêng đi thân thể, nhìn về phía bộ kia màu trà viền vàng kính mắt, nói với Lumian, ngươi còn nhớ rõ lần trước tụ hội bên trong bức họa kia sao? Họa. Lumian một thoáng hồi tưởng lại bộ kia để cho mình chỉ là thấy liền choáng đầu hoa mắt bức tranh. Bức họa kia nghe nói là một vị nào đó phi phàm giả trước khi chết vẽ, dùng sắc diễm lệ, đồ án cổ quái, tình cảnh mê huyễn, phản phất vẽ tranh người trước khi chết đã triệt để điên mất. Nhớ kỹ. Lumian gật đầu. Ca Tiên Sinh tiếp tục nói, bức họa kia chủ nhân sau khi chết, hắn phi phàm đặc tính pha tạp lấy cổ quái lực lượng cùng kính mắt của hắn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một kiện tương đương đặc biệt thần kỳ vật phẩm. Nó có thể làm cho đeo người thấy nguyên bản không thấy được sự vật, tình cờ có thể theo trình độ nào đó thấy rõ cái thế giới này chân thực. Nghe đến đó, Lumiang trong đầu thản nhiên nổi lên Oro nói qua câu nói kia, cờ không nên xem không nhìn, không nên nghe không nghe. Hắn nhịn không được ở trong lòng oán thầm nói, này tấm kính mắt không phải liền là hoàn toàn tương phản kỹ thuật sao? Hơi tương đương tự sát lợi khí. Cái này cùng ta hai cái nhu cầu một chút cũng không quan hệ a. Ca tiên sinh nhìn Lumiang liếc mắt khàn khàn tiếng nói quanh quẩn tại không lớn trong tầng hầm ngầm. Theo một cái góc độ khác thấy cái thế giới này, trông thấy rất nhiều nguyên bản không thấy được sự vật về sau, đeo người sẽ tràn ngập vẻ tranh xúc động cùng khát vọng, mà dạng này sinh ra mỗi một bức họa làm đều mang có một chút siêu tự nhiên hiệu quả. Tỉ như, người vẽ ra tới nếu như là một vùng biển rộng, sẽ để cho mắt thấy người xuất hiện nhẹ nhàng chết chìm tình huống. Đồng dạng ngươi hẳn là có thể đủ nghĩ đến, là ngươi không phải tại vải vẽ, mà là tại trên mặt mình dùng đủ loại đồ trang điểm vẽ tranh lúc, ngươi có thể thu được rất tốt ngụy trang hiệu quả, cũng như mỗi một cái cố gắng quan sát tỉ mỉ ngươi gương mặt người gặp ám chỉ, tại thời gian nhất định nội tướng tin đó chính là ngươi chân chính bộ dáng. Nhớ kỹ, vẽ lên em mới y gương mặt về sau, tuyệt đối không thể lại soi gương, bằng không chính ngươi cũng sẽ cho rằng vậy liền là chân chính ngươi, sau đó, theo bên ngoài đến bên trong, thể xác tinh thần một chút dị biến, dần dần trở thành một người khác. Cùng loại này giống như, không thể một mực duy trì cái kia tờ mới gương mặt, vượt qua 3 giờ sau, ngươi bản thân nhận biết sẽ thông thả bị nó ảnh hưởng, cho đến ngươi triệt để tin tưởng ngươi chính là nó liền là ngươi. Nghe giống như lại bác sĩ tâm lý khi đường tắt thôi miên cùng ám chỉ, nhưng phương diện khác lại hoàn toàn khác biệt kết hợp vị kia vẽ tranh người chết đi, này không có vị nào tà thần còn sót lại lực lượng hoặc là khí tức a. Lumiang nhanh chóng phân tích lên món kia thần kỳ vật phẩm khả năng siêu phàm lĩnh vực. Ca tiên sinh đưa ánh mắt về phía bộ kia màu trà kính mắt, chủ nhân của nó vốn là một vị luật sư, cho nên, nó còn có thể trợ giúp ngươi thông qua ngôn ngữ, động tác hoặc hàng loạt quá trình ở một mức độ nào đó vặn vẹo mục tiêu ý nghĩ, nhận biết cùng kết luận. Nó mặt trái hiệu quả ngươi cũng đã có thể đoán được, trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật cùng tại không có đầy đủ bảo vệ tình huống dưới thấy rõ thế giới chân thực, đều sẽ để cho ngươi tao ngộ nguy hiểm không biết, có lẽ có một ngày, ngươi đem giống vị kia vẽ tranh người một dạng quỷ dị chết đi. Chỉ để lại một bộ khó mà giải đọc họa tác. Giá cả, 1.5 vạn vơ đo. Đối ứng là danh sách chính e luật sư IA. Quý ở phụ thêm cổ quái lực lượng. Này không có thể hiện ra e luật sư kỳ hoàn chỉnh năng lực. Oro vu thuật trong sổ có thể là nói e luật sư e nhóm đều có được vô cùng xuất sắc khẩu tài cùng mỹ phân biệt logic. Thiện ở phát hiện quy tắc lỗ thủng cùng đối thủ điểm yếu. Từ đó sáng tạo ra lợi cho tự thân không khí. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn còn có thể thông qua ngôn ngữ, động tác cùng dự thiết quá trình ảnh hưởng mục tiêu phán đoán, ý nghĩ cùng kết luận. Mặt khác, bọn hắn vô cùng am hiểu lợi dụng trật tự lực lượng Lumiang đem tương ứng thần bí học tri thức trong đầu qua một lần. Đến mức, luật sư, đặc chất biểu hiện tỉ như làm sao lợi dụng trật tự lực lượng, hắn hoàn toàn không biết là cái dạng gì, bởi vì Oro cũng không rõ ràng. Tổng hợp đến xem, bộ kia màu trà viền vàng kính mắt đầy đủ thỏa mãn Lumiang làm tốt hơn ngụy trang nhu cầu. Đồng thời còn có thể cung cấp một chút cần phải chuẩn bị từ sớm nhưng không giống thác bát tăng lữ, năm cái nghi thức ma pháp phiền toái như vậy cùng phức tạp thần bí học thủ đoạn. Vấn đề duy nhất là, nó thật quá nguy hiểm. Lumiang châm trước một hồi, không có làm quyết định sau cùng, chờ lấy ca tiên sinh giới thiệu cái kia viên hoàng kim chế thành cúc áo. Rất nhanh, ca tiên sinh khàn khàn tiếng nói vang lên lần nữa, nó gọi y vùng phát sáng, hay đến từ một vị chết đi kỳ quan nhân. Nó có thể để ngươi dùng ca hát phương thức mang đến dũng khí cùng lực lượng chờ ngoài định mức tăng thêm, có thể để ngươi cảm ứng được bất tử sinh vật cùng tà dị vật dơ bẩn tồn tại, cũng sử dụng thái dương lĩnh vực một chút pháp thuật cùng nghi thức, vô cùng thích hợp dùng để đối phó tử linh vong hồn chờ mục tiêu. Đeo nó lên về sau, ngươi sẽ khát vọng ca hát, sẽ khó mà chịu đựng hắc ám cùng lạnh lẽo, sẽ không tự giác hướng ánh nắng cùng ấm áp, nếu như vượt qua 2 phút đồng hồ ngươi còn chưa đưa nó gỡ xuống, ngươi sắp thành vị vĩnh hằng liệt dương, chân chính tín đồ. Thành kính ca ngợi Thái Dương. Giá cả, 2 vạn vơ đo. Có thể giải quyết ta không có cách nào đối kháng tử linh vong hồn vấn đề, mặt trái hiệu quả vẫn tính có thể thừa nhận được vấn đề ở chỗ, có thể nhằm vào mục tiêu quá bị hạn chế Lumiang lâm vào trầm tư, nhất thời không biết nên chọn lựa thế nào kiện vật phẩm. Lý trí của hắn nói cho hắn biết hẳn là tuyển y vùng phát sáng y cùng y gánh xiết thú y một trong, nhưng hắn luôn là hạ không chừng quyết tâm. Hắn càng ưa thích bộ kia màu trà viền vàng kính mắt. Cái kia thỏa mãn hắn 2 phương diện nhu cầu. Nếu như hắn chỉ ở nếm thử ngụy trang cùng dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị nhất định siêu tự nhiên hiệu quả họa tác trước đeo, cũng chọn lựa tốt đầy đủ an toàn hoàn cảnh, có thể hữu hiệu lẫn tránh đi phần lớn ảnh hưởng trái chiều, không đến mức thấy không nên nhìn thấy đồ vật cùng cái gọi là thế giới chân thực. Nói cách khác, đó không phải là một kiện nhất định phải thủy chung đeo vật phẩm, Lumian có thể tự đi chọn lựa sử dụng trường hợp. Mà cứ như vậy, hắn là có thể giống nhảy, chiêu nhiếp chi vũ, một dạng, dự đoán chế tạo, linh tính chi tường, đem dị thường sự vật nhóm bài trừ tại bên ngoài. Nghĩ đến trên người phong ấn, nghĩ đến số mệnh, trùng hợp, nghĩ đến thỉnh thoảng vẫn phải nhảy, chiêu nhiếp chi vũ, Lumian liền mang theo một loại thiếu nợ nhiều ngược lại chẳng phải phát sầu tâm thái nói, ta muốn cái kia cặp mắt kiến. Ca tiên sinh tựa hồ có chút kinh ngạc tại lựa chọn của hắn, cách mấy giây mới nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lumian xuất ra đổ đầy tiền mặt túi tiền, từ bên trong đếm ròng rã 1.5 vạn vơ đo ra tới. Ca tiên sinh không có lại thuyết phục, tiếng nói khàn khàn cười nói, ngươi so ta dự đoán đến càng điên. Hắn tựa hồ hết sức tán thưởng. Nhưng người hầu nhận lấy cái kia 1.5 vạn vơ đo, đem bộ kia màu trà kính mắt giao cho Lumian về sau. Ca tiên sinh gật đầu nói, ngươi bây giờ có khả năng thử một lần, ta chỗ này đầy đủ an toàn. Lumian vuốt ve lên khung kính, phát hiện rõ ràng là kim loại chế thành đồ vật lại có loại kỳ quái cao su cảm giác. Liền gọi ngươi khuy bí kính mắt, đi Lumian nghĩ đến tỷ tỷ chỗ siêu phàm đường tắt. Một giây sau hắn đem bộ kia màu trà viền vàng kính mắt khung đến trên sống mũi. Cơ hồ là đồng thời, hắn nhìn thấy nhiều cái hình ảnh, từ khác nhau góc độ, cái kia có loang lỗ trần nhà, có trong góc một chút vết máu. Có hắn nguyên bản hẳn là không thấy được ca tiên sinh bóng lưng, có dự ở ngoài cửa trong hành lang các người hầu. Lumian còn chứng kiến một đoàn hắc ám, thấy được một mảnh bóng râm, thấy được không biết đến từ nơi nào nhìn chăm chú, thấy được dấu ở trong bóng ma gương mặt, cái kia xõa tung tóc đen, thanh tú dung nhan, hãm sâu hốc mắt, u ám con ngươi cùng nhìn không ra tuổi tác làn da đều bị mũ trùng cho che khuất, chỉ có dùng từ dưới đi lên góc độ mới có thể trông thấy. Đúng thế ca tiên sinh mặt. Lumian bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Đến từ khác biệt thị giác không cùng vị trí hình ảnh tràn ngập tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn khó mà ngăn chặn cảm giác được mê muội, cả người trạng thái càng ngày càng không đúng, nhiều muốn đem tất cả những thứ này vẽ xuống tới khát vọng. Lumian vội vàng tháo xuống, khuy bí kính mắt, nhìn thấy trước mắt lập tức khôi phục như thường, mà vẽ tranh xúc động còn sót lại tại trong lồng ngực của hắn. Hắn thở hắt ra nói, còn có thể tiếp nhận. Ca tiên sinh đơn giản nhắc nhở một câu, tận lực đang quen thuộc, an toàn trường hợp sử dụng. Cáo biệt ca tiên sinh, ra thông linh tạp chí xã tổng bộ, Lumian cưỡi xe ngựa hướng khu thị trường người thành thật trở về. Đường tắt kỷ niệm đường khu thời điểm, hắn nghĩ tới một việc, ta phải chuẩn bị một chút vải vẽ, bút vẽ, thuốc màu. Mặc dù ta sẽ chỉ họa giản bút họa, hơn nữa còn họa không được khá, nhưng vẽ chất lượng cùng họa phụ thêm siêu tự nhiên hiệu quả hẳn là không có bất cứ liên hệ nào. Nói không chừng càng vặn vẹo càng xấu xí, hiệu quả càng tốt. Một khắc đồng hồ về sau, sớm xuống xe ngựa Lumian tìm được một nhà bán bức tranh tương quan vật phẩm cửa hàng. Vừa nghe xong giá cả, hắn liền không nhịn được hỏi ngược lại, cái gì? 160 vơ đo. Một quyển vải vẽ liền muốn 160 vơ đo. Ê. Chương 75, họa tác, Charlie đến phòng khiêu vũ Vi Phong làm người hầu cầm tiền lương tại cùng cấp độ người trong đã được cho là không sai. Nhưng hắn không ăn không uống 2 tháng mới có thể mua được một quyển vải vẽ. Tại Lumian trong ấn tượng, không ít họa sĩ đều nghèo rất mùng tơi, không nghĩ tới bọn hắn lại còn có thể nhận gánh chịu nổi vải vẽ, bút vẽ, thuốc màu, giá gỗ, cơ thể người người mẫu chờ một loạt chi tiêu. Có lẽ liền là này chút mới để bọn hắn nghèo rất mùng tơi, có nhất định phải dựa vào trong nhà giúp đỡ mới có thể còn sống. Lumian đóng cửa phòng, cầm trong tay đống kia vật phẩm đặt ở trên bàn gỗ. Hắn cuối cùng từ bỏ vải vẽ, chọn rẻ nhất bút vẽ, thuốc màu cùng trang giấy chờ nhu yếu phẩm mua một chút, ngược lại hắn cũng không phải thật muốn làm họa sĩ, mong muốn tham gia triển lãm, có thể có cái vật dẫn nắm thông qua, khuy bí kính mắt, có được siêu sức mạnh tự nhiên khâu lại bên trên đi là được, đến mức dễ dàng không dễ vỡ, thuốc màu thật xấu, có thể hay không phai màu, họa đến thế nào, vậy cũng là không quan trọng vấn đề. Cứ như vậy, cũng dùng Lumian ròng rã 30 vơ đo. Điều một bàn có nhiều cái màu sắc thuốc màu, trải rộng ra vẫn tính mềm dẻo giấy trắng về sau, Lumian thánh hóa nghi thức muỗng bạc, tại 207 gian phòng bên trong chế tạo ra một vòng, linh tính chi tường. Hắn dự định thử một lần có thể vẽ ra đồ vật gì đến, có hiệu quả gì. Mà căn cứ, ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức đối quán trọ kim kê phản ứng, Lumian cho rằng nơi này hẳn là không tồn tại quá lớn dị thường, cũng chính là con rệp nhiều một chút, như cái gì su sang. Matisse vấn đề đầu nguồn đại khái xuất tại nhà hát Opigon cây nơi nào đó hoặc là lòng đất một cái nào đó trống rỗng bên trong. Thông thả thở hắt ra, Lumian móc ra màu trà viền vàng kính mắt, gác ở mũi của chính mình lên. Thoáng qua ở giữa, hắn có trời đất quay cùng cảm giác, cả người phảng phất đảo đi qua, từ không trung rơi hướng sâu trong lòng đất. Trong quá trình này, Lumian nhìn thấy dựng ngược khách sạn, nhìn thấy dùng cùng loại tư thái ở bên trong phòng cùng dưới mặt đất trong quán bar chuyển động khách trọ nhóm, nhìn thấy đang không ngừng kéo dài hướng lòng đất tảng đá, bùn đất cùng rễ cây, nhìn thấy núp ở nơi hẻo lánh chuột cùng khắp nơi đều thấy sâu bọ. Hắn càng rơi càng sâu, tiếp nhận lên mất trọng lượng mang tới ác tâm. Một giây sau, hắn thấy được to lớn công lục bộ rễ, nó hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra tới, liên tiếp lấy phương xa, đâm vào hư vô. Quẹt, Lumian xuất hiện nghiêm trọng nôn khan hiện tượng, chỉ cảm thấy còn chưa tiêu hóa bữa tối đã vọt tới yết hầu. Hắn bề bộn lấy xuống, khuy bí kính mắt, nhìn xuống nôn mửa xúc động, mang theo vẽ tranh khát vọng, cầm lấy bút vẽ, nhúng lên thuốc màu, tại trên tờ giấy trắng xoạt xoạt câu lạch. Hắn dần dần trở nên tinh thần, linh tính bất tri bất giác kéo dài đến bút vẽ mang bộ. Mấy phút trôi qua, Lumian ngừng lại, đánh giá đến chính mình, kiệt tác. Tranh này đến cái quái gì? Ban đầu trong nháy mắt, hắn khó mà ác chế toát ra như thế một cái ý nghĩ. Hơi chút nhận ra, hắn miễn cưỡng nhận ra chính mình vẽ là cái gì, một cái màu lam xám hình tam giác phòng ở, sinh trưởng ở nóc nhà màu xanh lá đại thụ cùng điểm điểm bùn nhão mưa sa. Đưa mắt nhìn mấy giây, Lumian đột nhiên cảm giác mu bàn tay có chút ngứa, nhịn không được cào một thoáng. Này một cào, hắn lập tức trông thấy làn da trở nên sưng đỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dương. Vẽ siêu phàm ảnh hưởng. Lumian trong lòng hơi động dời đi ánh mắt. Cùng lúc đó, hắn chuyển động đứng dậy thể, muốn dựa vào quần áo cùng làn da ma sát vuốt lên loại kia ngứa. Này không có tác dụng gì, khiến Lumian vẫn đưa tay cào mấy lần. Mà theo hắn không nữa nhìn chăm chú cái kia tờ tiểu hài vẽ xấu, bức tranh, dương trình độ dần dần giảm xuống, cuối cùng tan biến. Quả nhiên là vẽ vấn đề. Lumian thở phào một cái, thầm hô một tiếng. Lúc này, trong lòng của hắn loại kia mong muốn vẽ tranh xúc động đã không thấy. Hắn chợt quay lưng lại thể, suy nghĩ chi tiết, nhất định phải nhìn chăm chú bức họa kia ít nhất 3 giây, mới có thể toàn thân ngứa. Trong chiến đấu, này rất khó phát huy được tác dụng a, ta cũng không thể đem nó kề sát ở trên mặt ta a. Nếu như dự bố bẫy rập, cũng là có thể phát huy tác dụng nhất định, không biết có hay không không cần người khác nhìn chăm chú liền có thể phát huy tác dụng họa. Châm trước một hồi, Lumian quyết định làm tiếp một lần nếm thử. Hắn lại mang lên trên e khuy bí kính mắt, hay có cùng vừa rồi gần như nhất trí trải nghiệm. Chỗ khác biệt ở chỗ, hắn còn nhìn thấy sâu lắng hắc ám, nhìn thấy phản phất trong bóng đêm hành tẩu lần lượt từng bóng người. Nôn khan tiếng bên trong, Lumian gỡ xuống màu trà viền vàng kính mắt, rút ra mới trang giấy, cầm lên bút vẽ. Lần này, hắn không có tùy ý nội tâm xúc động phát huy, không phải toàn bằng bản năng vẽ tranh, mà là cố gắng suy nghĩ chính mình hy vọng được cái gì, kiệt lực nhường vẽ ra tới đồ vật tới gần trong đầu sự vật. Cả hai tổng hợp phía dưới, Lumian vẽ lên một vòng kim hồng sắc thái dương, mà quay quanh thái dương cái kia vòng sáng chói mang đủ mọi màu sắc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đều có. Chờ đến hắn hạ xuống cuối cùng một bút, 207 gian phòng bỗng nhiên ấm áp một chút, chiếm cứ tại phụ cận âm lãnh tiêu tán theo. Giống như có thể có đơn giản khu trừ quỷ hồn hiệu quả, Lumian không phải quá có nắm bắt làm ra phán đoán. Hắn ngồi vào giường ngủ rìa, nghiêm túc quan sát biến hóa. Theo thời gian trôi qua, loại kia để cho người ta có chút dao động cùng bất an ấm áp bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Lumian thử đem cái kia bức họa xếp chồng chất lên nhau, mặt trái hướng ra ngoài, cảm giác ấm áp lập tức tan biến, mà họa bên trong linh tính trôi qua tốc độ tùy theo chậm dần đến cơ hồ khó mà phát giác trình độ. Dạng này hẳn là có thể bảo tồn không sai biệt lắm 2 tháng mở ra sử dụng tối đa duy trì 3 ngày ân, cái này giống như là chế tác phi phàm vũ khí khác loại phương pháp, Lumian một vừa hồi tưởng một bên đơn giản đánh giá một chút. Mà liên tục vẽ lên 2 bức tranh, đối với hắn linh tính tạo thành không nhỏ gánh vác. Hơi chút nghỉ ngơi, Lumian làm lên lần thứ 3 thí nghiệm. Lần này, vẽ tranh công cụ đổi thành trang điểm tương quan. Mang tốt e khuy bí kính mắt, theo thừa nhận rồi một hồi xoay tròn lấy rơi vào lòng đất cảm thụ. Nhìn thấy tàn khắp chung quanh trong bóng tối mấy đạo thân ảnh mơ hồ về sau, Lumian gỡ xuống món kia thần kỳ vật phẩm, liền bị đèn các bua hào quang chiếu lên uyển như chiếc gương cửa sổ thủy tinh, hướng trên mặt bôi lên khác biệt đồ vật, phát họa lên đủ loại đường cong. Cùng lần thứ 2 nếm thử một dạng, hắn kiệt lực nhường trang điểm phương hướng bị tự thân khống chế, nhưng lại thỉnh thoảng tao ngộ bản năng ảnh hưởng. Kính bên trong Lumian dần dần trở nên tiều tụy, lông mày lộ ra lộn xộn, xương gò má hơi cao ngất, bờ môi biến dày một chút. Cái này khiến hắn phản phất nhìn thấy một người xa lạ, chờ đến y miêu tả rồi kết thúc, hắn tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt, kéo lên vải mành. Thu hồi, Dương, Thái Dương, này hai bức tranh cùng trên bàn trưng bày đủ loại vật phẩm về sau, Lumian quyết định ra cửa nghiệm chứng hạ hiệu quả. Hắn một đường đi vào phòng khiêu vũ Vi Phong, nhìn thấy đang làm lấy sốc nổi động tác cũng cao giọng ca hát Jenna cùng đem mấy chén đồ uống cồn đưa đến sân nhảy rìa Charlie. Những cái kia đám tay chân đều không có để ý Lumian, không có người nào xưng hô đầu hắn. Lumian trong lòng có một chút đấy, đi đến Charlie bên cạnh, vỗ xuống bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, chào buổi tối. Áo sơ mi trắng xứng áo khoác cưỡi ngựa màu đen Charlie xoay thân thể lại, mỉm cười hỏi, chào buổi tối, tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không? Lumian cố ý hỏi, ngươi không biết ta rồi. Charlie một hồi ngạc nhiên, mở to hai mắt, liền khoảng cách khá xa khí ga đèn áp tường hào quang tỉ mỉ đánh giá mấy giây. Hắn cấp tốc lộ ra nụ cười, kinh hỉ hô, là ngươi a. Ca ngợi Thái Dương, chúng ta bao lâu không gặp. Chờ ta không có bận rộn như vậy lại tới tìm ngươi. Charlie lập tức chỉ quầy ba, phất, cáo biệt mà đi. Tiểu tử này diễn còn rất giống nha. Lumian có chút thỏa mãn cười nói, ngay vậy mà không nhận ra ta là lão bản của ngươi. Hắn thu hồi tầm mắt, tới gần Jenna biểu diễn sân khấu, chờ lấy đối phương hát xong cái kia đầu tràn đầy hạ lưu từ ngữ ca khúc. Jenna vừa kết thúc, nhặt xong đài bên trên đồng tệ cùng ngân tệ, đi xuống, Lumian liền nghênh đón, đầy nhiệt tình hô, ngươi hát đến thật tốt. Ta có thể mời ngươi uống chén rượu sao? Jenna lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Bị tên biến thái kia Hesiod đánh lén về sau, nàng đối bất kỳ một cái nào cố gắng nhích lại gần mình người xem đều không dám có chút chủ quan, lo lắng lại gặp gỡ chuyện gì đó không hay. Nàng quan sát tỉ mỉ Lumian gương mặt mấy giây, tích tụ ra ẩn dấu kháng cự sốc nổi diễm cười, ta phải vì hạ một ca khúc bảo hộ cổ họng của ta. Giúp ta nhiều uống một chén. Jenna một bên vứt mị nhãn nói rõ lý do một bên tới gần thủ tại sân khấu bên cạnh hai tên hát ban tay chân, tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Đối với vị này hư hư thực thực đầu nhi cùng hồng hoa tử, tình nhân, sốc nổi nữ, hai tên hát ban tay chân đều không dám đắc tội, lên một lượt trước, ngăn tại Lumian cùng Jenna ở giữa. Jenna thừa cơ thoát ly, đi tới gần quầy ba phòng nghỉ. Trước khi đi, nàng nhìn Lumian màu tóc liếc mắt, lại nghiêm túc quan sát khuôn mặt của hắn một hồi, lầu bầu lẩm bẩm, thảo. Cái này cũng thành gắn liền với thời gian còn sao? Lumian vui sướng thu hồi ánh mắt, chuyển đi thông hướng quán cà phê đầu bậc thang. Ngươi bên trên đi làm cái gì? Thủ ở nơi đó hai tên hắc bang tay chân ngăn cản hắn. Hết sức tận tụy mà Lumian cười nói, uống cà phê a. Nghiêm túc quan sát Lumian mấy giây, cái kia hai tên hắc bang tay chân nhường đường ra. Tiến vào quán cà phê, mắt nhìn không có chuyện gì làm Louis cùng Sakota, Lumian lừa gạt đến phòng tắm. Hắn không dám xem tấm gương, trực tiếp dùng nước máy rửa mặt, xoa mấy lần, sau đó mới chậm rãi đẩy lên trang. Chờ đến hoàn thành, hắn nhìn về phía tấm gương, trông thấy chiếu ra tới cái kia sắc mặt mình tái nhợt, rất là mỏi mệt. Đối linh tính tiêu hao vẫn là thật lớn, trước đó còn vẽ lên hai bức tranh Lumian bình phục hạ trạng thái, đi ra phòng tắm. Louis tầm mắt quét qua, kinh hỉ đứng lên, đầu nhi. Ngươi trở về lúc nào? Vừa rồi. Lumian chỉ xuống hành lang hướng đi. Ta nghỉ ngơi trước. Được rồi, đầu nhi. Louis cùng Sakota đều không dám hỏi vì cái gì. Lumian vào phòng ráng chống đỡ lấy làm rửa mặt, ngã xuống giường, rất nhanh ngủ. Trong mộng, hắn tự hồ lại tại trải nghiệm loại kia theo giữa không trung một đường rơi hướng lòng đất khó chịu. Không ngừng rơi xuống trung hạ phương bùn đất đột nhiên nứt ra, xuất hiện một mảnh thiêu đốt lên hải dương, nó do xích hồng hỏa diễm tạo thành. Cháy cùng nhói nhói đồng thời truyền vào Lumian trong óc, hắn soạt mở mắt, ngồi dậy. Thở lên khí thô. Lúc này, gian phòng bên trong một vùng tăm tối, vô cùng an tĩnh, chỉ có một chút đỏ ửng ánh trăng xuyên thấu qua vải mành, rắc vào gần cửa sổ trên bàn sách. Chương 76, mất tích hàng hóa, có thế giấc mộng mới vừa rồi bên trong, hắn cùng lại đeo một lần, khuy bí kính mắt, không có quá lớn khác nhau, hơn nữa còn thấy được nhiều thứ hơn. Suy tư một hồi, Lumian hoài nghi là liền mang ba lần nghề khuy bí kính mắt y về sau, ảnh hưởng trái chiều có chỗ lưu lại. Sau đó gặp được phòng thiêu vũ Vi Phong cái này chung lấy lão cốt đầu hoàn cảnh, thế là ở trong mơ có nhất định thể hiện. Xem ra nơi này lòng đất thật sự có vấn đề a, Lumian im ắng cảm khái một câu, vươn mình xuống giường, phủ thêm áo khoác, dự định chuyển sang nơi khác đi ngủ để nghiệm chứng suy đoán của chính mình. Lúc này, bóng đêm rất sâu, phòng khiêu vũ Vi Phong cũng sẽ không tiếp tục có ánh đèn lộ ra, hắn dọc theo ven đường bóng mờ, một đường về tới đã khóa lại cửa lớn quán trọ Kim Kê. Này không làm khó được Lumian, Hắn không có cố gắng gõ cửa đánh thức tính tình không tốt lắm Phèo phu nhân, vây quanh mặt bên, dọc theo đường ống nước máy, cọ cọ bò vào ở vào lầu 2 ban công. Tại 207 gian phòng Lumian ngủ một giấc đến 6 giờ sáng, nửa đường chỉ lẻ tẻ làm hai cái ngắn mộng, đều rất bình thường. Quả nhiên là phòng Thiêu Vũ Vi phong sâu trong lòng đất lão cốt đầu đã dẫn phát trên người của ta còn sót lại gây khuy bí kính mắt e lực lượng Lumian lại mừng rỡ lại có hơi thất vọng ngồi dậy. Hắn nguyên bản định mỗi ngày dùng khuy bí kính mắt chế tác một đến hai phó mang theo siêu sức mạnh tự nhiên bức họa, để dành đến, chuẩn bị tương lai khả năng xuất hiện nhu cầu, nhưng hiện tại xem ra, khuy bí kính mắt không thể dùng quá mức tới tấp, ít nhất phải đợi đến trước đó ảnh hưởng trái chiều toàn bộ biến mất mới có thể lần nữa nếm thử, bằng không tích lũy tháng ngày về sau, rất có thể sẽ phát sinh một chút rất khủng bố chuyện rất quỷ dị, cuối cùng khiến cho hắn giống lưu lại kính mắt cái vị kia luật sư một dạng ly kỳ chết đi. Chỉ lưu một bộ dị thường hiệu quả lâu dài không cần cổ quái bức tranh. Đêm nay lại đến phòng Khiêu Vũ Vi Phong đi ngủ, dùng có làm hay không loại kia mộng để phán đoán mặt trái hiệu quả là không phải triệt để không có về sau, trong thời gian ngắn không thể liên tục mang vượt qua hai lần đây đều là ca tiên sinh không có nói tới chi tiết, vẫn là được bản thân dùng, thể nghiệm qua, mới có thể trực quan hiểu rõ, Lumian tinh thần phấn chấn rời giường, đến phòng tắm hoàn thành rửa mặt. Hôm nay là chủ nhật, rất nhiều khách trọ nghỉ ngơi, sáng sớm lộ ra rất là an tĩnh, cơ hồ không có tranh đoạt phòng tắm sự tình phát sinh. Mà Phèo phu nhân thỉnh thoảng đi lên, kiểm tra mỗi một tầng đồng hồ nước, xem có hay không có người lãng phí nước máy. Quán trọ Kim Kê cùng đế quốc cung cấp nước công ty ký kết hiệp ước là mỗi ngày cung cấp nước không thua kém 250 thăng, không cao hơn 500 thăng, hàng năm 100 vơ đo. Lumian chậm rãi đi phố áo khoác trắng quán cà phê, thử tác đặt mình bánh quy cùng giống như bánh sừng bò nhưng càng thêm sốt bố lý âu cạo mặt bao chờ so sánh có đặc sắc thức ăn, tiếp lấy tìm địa phương làm rèn luyện. Hắn trở lại quán trọ Kim Kê thời điểm, trông thấy ăn mặc sợi đay áo sơ mi, quần dài màu đen Charlie ngồi ở ngoài cửa trên bậc thang, một ngụm bánh thịt xứng một ngụm quả táo toan tửu. Sớm như vậy? Lumian cười hỏi. Phòng Khiêu Vũ Vi Phong có thể là nửa đêm 2 giờ mới đóng cửa, bây giờ còn chưa đến 8 giờ rưỡi sáng. Charlie nhất thời không biết nên tranh thủ thời gian đứng dậy, hỏi hậu lão bản vẫn là giống như ngày thường ở chung, do dự một lát sau mới đứng lên, ngượng ngập chê cười nói, ngủ tiếp một hồi lại phải chuẩn bị đi phòng khiêu vũ. Ta cảm thấy không thể lão là như thế này, dù sao cũng phải có chút không cần đi ngủ không cần làm việc thời gian, bằng không, ta sẽ cảm giác, phòng khiêu vũ Vi Phong sớm nhất là 10 rưỡi sáng mở cửa. Cảm giác không có chính mình nhân sinh, giống như là một đài chuyên môn dùng để công tác máy móc. Lumian giúp Charlie bổ đủ lời nói tiếp theo. Đúng đúng đúng. Charlie rất là tán thành, ngươi thật có văn hóa a. Có lúc, ngươi căn bản không giống hắc bang, ách, không giống đảng Sa Vát thủ lĩnh, càng giống là một cái người văn minh. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, ta hiện tại hẳn là tại kỷ niệm đường khu nào đó trường đại học đọc sách, nói chuyện phiếm thời gian cùng các bạn học kết bạn đến dưới đất trai ơ mạo hiểm. Lumian tâm tình tối sầm lại, ngược lại tập trung tinh thần, nhìn chăm chú lên Charlie. Đây là hắn dùng tới quan sát Surana. Mathis vấn đề là không vẫn tồn tại, lúc nào sẽ bùng nổ công cụ. Ngươi đang nhìn cái gì? Charlie bị nhìn thấy có chút kinh hoảng, kẻ có xem xảy ra vấn đề gì sao? Gần nhất vận thế vẫn tính như thường, tương đối bình ổn Lumian yên lòng, cười nâng tay phải lên, hướng Charlie sau lưng vung một thoáng, buổi sáng tốt, Surana. Charlie soạt xoay người, con mắt trừng đến cực lớn, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Mấy giây sau, hắn thở hắt ra, nửa nghiêng người thể, gạt ra nụ cười, đối Lumian nói, ngươi lại đang nói đùa. Cái tên đó là hắn gần nhất vung đi không được ác mộng. Ta đây là tại rèn luyện tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng a, cứ như vậy, thật muốn tái xuất chút vấn đề, ngươi không đến mức hoảng hốt bối rối, nghĩ không ra biện pháp. Lumian thấm thía vỗ vỗ Charlie bả vai. Nhanh đến lúc 10 giờ rưỡi, hắn về tới phòng Khiêu Vũ Vi Phong. Mới vừa vào cửa, Louis cùng Sakota liền tiến lên đón, trăm miệng một lời nói, đầu nhi, có chuyện. Chuyện gì? Lumian mỉm cười hỏi phản phất nhìn không ra hai tên thủ hạ lo nghĩ cùng lo lắng. Louis ngắm nhìn đầu bậc thang đè ép tiếng nói, hồng hoa tử, cự nhân, chục bọn hắn đều tới, hẳn là có chuyện rất nghiêm trọng phát sinh. Mỗi một cái đầu mục đều tới. Lumian hồi tưởng hạ chính mình gần nhất làm sự tình, không có phát hiện có đắc tội đảng Sa Vát hết thảy đầu mục đích phương. Mấy ngày nay hắn hết sức an phận. Đúng. Louis trọng trọng gật đầu. Lumian không để ý trên mặt đất đến lầu 2, nhìn thấy Franca đám người. Franca đổi xong màu sắc càng tối càng sâu màu đỏ dày, ăn mặc màu sáng quần dài cùng trai-er gần nhất tương đối lưu hành, dùng tới phối hợp quần màu đậm váy ngắn, bên ngoài choàng kiện càng lại nam sĩ trang phục chính thức. Nàng đem đùi phải nhếch lên, đặt bên chân trái phía trên, cười mỉm nhìn đi tới Lumiang. Nàng bên phải là xuyên trang phục chính thức mang mũ dạ nam tước Britney, bên trái là cả người cao không cao hơn 1m6, khuôn mặt thon gầy, giữ lại hai phiết chuột râu nam tử. Nam tử này phủ lấy sâu tông áo vét, màu tóc hiện lên xám đen, có chút rậm rạp, đôi mắt mặt lam, mang theo điểm lo lắng. Chuột Ecristo. Nam tước Britney tương đương khách khí giúp Lumiang giới thiệu một chút. Hắn lập tức chỉ đối diện một tên nam tử nói, huyết thủ trưởng Blake. Blake mái tóc xù mắt xanh, khuôn mặt lại tròn, 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, nụ cười ấm áp, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là hát bang thủ lĩnh. Hắn ăn mặc càng tiếp cận trang phục chính thức quần áo, hai bàn tay thiên đại, khớp xương rõ ràng, kẹp lấy một cây đang chậm rãi bùng cháy xì gà. Mọi người buổi sáng tốt. Lumiang kéo qua một thanh ghế bành, ngồi tại khoảng cách cái bàn kia gần 1 mét địa phương, bày ra ta mới là nơi này chủ nhân tư thái. Cự nhân Simon nhìn hắn một cái, hít một hơi thuốc lá, phun ra màu lam xám khói mù nói, Cristo gặp được điểm phiền toái, cần chúng ta hỗ trợ. Phiền toái gì? Lumiang đưa ánh mắt về phía e chuột y Cristo. Vị này chính là phòng khiêu vũ vi phong lợi nhuận phong phú trọng yếu công thần. Mặc dù hắn bán buôn lậu rượu khẳng định có tăng giá, nhưng chỉ là không có thuế điểm này, liền so trai ơ những cái kia rượu bán buôn cửa hàng giá cả tiện nghi rất nhiều, mà lại, Cristo bán còn có rất lớn một phần là tư cất rượu, do hắn dán lên tương đối nổi tiếng bản hiệu cùng nơi sản sinh. Ngoại hình rất giống chuột Cristo cắn răng nói, ta có phê hàng trong lòng đất mất tích. Đưa hàng cùng áp hàng người cũng không thấy, mẹ nó, đệ đệ ta cũng ở bên trong, vợ của hắn cùng hài tử hiện tại đang ở trong nhà của ta khóc. Tại dưới mặt đất Trier xảy ra chuyện. Buôn lậu chia làm lưng hàng người cùng cung cấp vũ lực người. Cũng thế, Osta. Trung nói hắn trước kia giúp người cõng qua dưới mặt đất thư tịch, dưới mặt đất Trier không có cách nào sử dụng xe ngựa các thứ, chỉ có thể dựa vào người đến cổng. Lumiang nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi, cái gì hàng? Một nhóm rượu đỏ cùng Brandy, còn có một số di hắc ngư. Chuột Ekisto nhịn không được vỗ xuống bàn, kẻ tiên sư nó, con đường kia đường đi rất nhiều lần, trước đó đều chưa từng sinh ra sự tình, cũng chưa từng gặp qua đám kia linh cẩu. Linh cẩu chỉ là chuyên môn tra buôn lậu sinh ý, phụ trách lòng đất trật tự mỏ đá cảnh sát. Thấy Lumiang hơi có điểm không hiểu, nam tước Britney thuận miệng giải thích nói, hắc ngư ơi chỉ là súng. Tại hắc bang kiếm lợi nhiều nhất 5 loại sinh ý bên trong, tư cất rượu dây chuyền sản nghiệp là đệ nhị bạo lợi, buôn bán súng ống bởi vì nhu cầu quá nhỏ, kiếm được ít nhất, mà nhất bạo lợi sòng bạc sinh ý tại thị trường khu cũng không là bốc lửa như vậy, bởi vì những người ở nơi này thu nhập đều không phải là quá cao, có thể ép ra tới tiền tương đối có hạn, so với vẫn phải động não đánh bạc, bận rộn một ngày những người kia tình nguyện uống chút lợi lộc rượu, xoay quay thân thể, tìm xinh đẹp vũ nữ phát tiết một chút. Đến mức buôn bán tinh thần loại dược phẩm, thì là Trier cảnh vụ bộ nghiêm khắc đã thích hành vi. Tại thị trường khu cảnh sát tổng cục nhiều lần cảnh cáo về sau, phòng khiêu vũ vi phong đã không có những chuyện tương tự, nhưng ngày cự nhân ngày Simon quản phố giả oanh phòng khiêu vũ tình cờ còn sẽ xuất hiện mấy lên. Lumiang nhìn ngày chuột y Cristo nói, có hoài nghi đối tượng sao? Không có. Cristo có chút áo não nói, đáng chết, con đường kia đường vô cùng ẩn nấp. Ngoại trừ ta cùng ta người, thị trường khu không có ai biết. Hắn dừng một chút, nói ra chính mình ý đồ đến. Ta nghĩ mời các ngươi giúp ta đi con đường kia đường tìm một chút manh mối, dùng các ngươi am hiểu nhất thủ đoạn. Ta mình đã đi một lượt, nhưng không có thu hoạch gì. Không đợi Lumiang mở miệng, Hồng Hoa Tử, Franca gật đầu nói. Hai người chúng ta một tổ từng nhóm đi, miễn cho trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì không ai quản. Ta cùng CL một tổ. Ta vừa vặn có chuyện tìm hắn tâm sự. Cự nhân Simon tầm mắt tại Franca cùng CL ở giữa vừa đi vừa về di động mấy lần, cuối cùng nhớ tới CL hư hư thực thực ngủ Franca tình phụ, cho nàng đeo đỉnh đầu màu xanh lá mũ. Thừa cơ tìm CL phiền toái. Cự nhân Simon bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, đối huyết thủ trưởng Blake nói, hai chúng ta một tổ. Nam tước Britney lập tức nhìn về phía chuột y Cristo, ta cùng ngươi lại đi một lần. Chờ đến nam tước Britney cùng cự nhân Simon này hai tổ đi hết lòng đất con đường kia đường, không có thu hoạch gì về sau, Lumiang cùng Hồng Hoa Tử Franca đi theo một tên người buôn lậu tiến vào dưới mặt đất Trier. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 77, kỳ quái dấu chân, đây là đi đài thiên văn khu đường A. Mặc dù không ai có thể hoàn chỉnh nắm giữ dưới mặt đất Raier toàn cảnh, nhưng tầng này đường hầm đều có đánh dấu tên phố, cùng mà đối diện ứng, Răng Ca hơi chút nhớ lại liền phát hiện hướng đi không đúng. Buôn lậu khẳng định là theo ngoài thành đến nội thành, mà đài thiên văn khu so với khu thị trường người thành thật càng tới gần Raier trung tâm, cùng bóng rừng đường lớn khu liền cách một đầu Senjo. Lệ thuộc vào y chuột Ekristo, người buôn lậu Fernandez nửa nghiêng đi thân thể, cười giải thích nói, đầu kia ẩn nấp con đường trước hết đến đài thiên văn khu, chúng ta mỗi lần đều là nắm hàng lấy tới bên kia nhà kho. Dạng này à. Hồng Hoa Tử, Răng Ca thả chậm bước chân, cùng mang theo màu nâu mũ mềm Fernandez kéo ra càng lớn khoảng cách. Bởi vì tạm thời còn chưa tiến vào đầu kia buôn lậu con đường, cho nên nàng không có việc gì đè ép thanh âm, cùng bên cạnh Lumian nhàn trò chuyện. Ta nhớ được ngươi dùng cách đấu gia phi phàm đặc tính theo Garner nơi đó đổi 1.8 vạn vơ đo. Ngươi biết đó là phi phàm đặc tính đi, hoặc là nói, ngươi rõ ràng phi phàm đặc tính ý tứ chân chính a. Tỷ tỷ của ta nói qua. Lumian đem phương diện này tri thức lai lịch giao cho Oro dạy bảo. Răng Ca thân cao chân mọc, không cần quá lãng phí lực liền có thể bảo trì cùng Lumian song song. Nàng từ đáy lòng cảm khái nói, có người mang thật tốt a, năm đó chúng ta đều là một đám mù lòa, tinh khiết dựa vào tự mình tìm tòi, bằng không ta cũng sẽ không tuyển. Nàng thanh âm ngấm dần thấp, cuối cùng biến thành thật dài một tiếng thai. Cái này khiến Lumian nhớ tới không biết là Oro chính mình nói, vẫn là nàng thuật lại Rosel đại đế danh nhân danh ngôn, một khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, là sẽ trở thành cả đời việc đáng tiếc. Răng Ca rất nhanh thu thập xong tâm tính, thấp giọng nhắc nhở lên Lumian, ngươi mới vừa gia nhập thần bí học lĩnh vực, khiếm khuyết ngoại trừ tri thức, còn có rất nhiều. Ngươi tốt nhất đừng keo kiệt khoản tiền kia, lấy nó đi mua một kiện thần kỳ vật phẩm hoặc là phi phàm vũ khí, đền bù, thợ săn, tại thần bí học thủ đoạn bên trên không đủ, bằng không, hắc hạt, Roger thật muốn trả thù ngươi. Không cần quá mức phiền toái, trực tiếp khu xử mấy cái vong linh tới tìm ngươi là được rồi. Ngươi nếu là có phương diện này ý tứ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một thoáng. Lumian lập tức cười một tiếng, ta đã mua xong. Nhanh như vậy. Răng Ca kém chút không có thể khống chế chính mình tiếng nói, chọc cho người buôn lậu Fernandez quay đầu nhìn một cái. Hai bên cách khá xa đèn carbua mang đến đang xen bóng mờ, nhường Lumian khó mà thấy rõ ràng Fernandez là biểu tình gì. Không biết hắn sẽ sinh ra cái gì liên tưởng. Lumian, thành thật, hồi đáp, ta gia nhập đảng Sa Vát trước liền thông qua, thông linh, tạp chí đăng thần bí học kẻ yêu thích tụ hội tin tức, tìm được một cái có được chân chính phi phàm giả vòng tròn, ở nơi đó dùng hết lớn cho vơ đo đổi một kiện thần kỳ vật phẩm. Khó trách Răng Ca lộ ra hiểu rõ biểu lộ, khen Lumian một câu, cái đầu óc của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn linh hoạt, ân, là có thể tăng lên ngươi thần bí học thủ đoạn vật phẩm. Lumian, thản nhiên, nói ra, một bộ đến từ, luật sư, kính mắt, nhưng giống như thụ một loại nào đó cổ quái lực lượng ô nhiễm. Hắn một bên nói, một bên xuất ra màu trà, khuy bí kính mắt, làm hạ biểu hiện ra, nó có thể trợ giúp ta nhìn thấy rất nhiều bình thường không thấy được đồ vật, này rất nguy hiểm a. Răng Ca bay vào hai tóc mai màu nâu lông mày hơi nhíu, cắt ngang Lumian lời nói. Ta biết. Lumian cười nói rõ lý do, nhưng chỉ cần chọn lựa hoàn cảnh tốt, làm tốt bảo hộ. Nó tính nguy hiểm cũng không lớn bao nhiêu, mà lại nó còn có thể cung cấp rất tốt ngụy trang cùng thần bí học thủ đoạn. Lumian đem mang qua, khuy bí kính mắt, sau sẽ xuất hiện vẽ tranh xúc động chờ sự tình đơn giản nói một lần. Răng Ca đâm ở sau óc đuôi ngựa từng chút, xác thực rất hữu dụng, ta nếu là lâm vào tình cảnh của ngươi, ta cũng sẽ tuyển nó. Cũng chính là độc thứ ba những cái kia thủ lĩnh cùng tay chân cũng không có ở chân chính trên ý nghĩa cùng ngươi tiếp xúc qua, đối ngươi ấn tượng chỉ có kỳ quái màu tóc. Bằng không bọn hắn đã nhận ra thân phận chân thật của ngươi, không cần tự mình ra tay, nắm tin tức của ngươi cùng lệnh truy nã hướng cảnh sát tổng cục hướng hai tòa giáo đường đưa tới, liền có thể hoàn thành báo thù. Lumian cười cười, đúng vậy a, ta hiện tại đã có khả năng chọn cái thời gian, ước Everest cảnh quan uống cà phê. Răng Ca sáng ngời nước hồ sắc nhãn mắt nổi lên ý cười, chuyển mà nói rằng, ngươi lại đem thần bí học tụ hội cùng lá bài tẩy của mình đều nói cho ta biết, Jenna còn một mực ở trước mặt ta nói ngươi xảo quyệt gian trá. Am hiểu lừa gạt, rõ ràng hết sức chân thành hết sức thản nhiên a. Ân, cái này cũng có chúng ta quan hệ không giống với người khác nguyên nhân. Ta đã nói rồi, Emugo đệ đệ không phải là cái loại người này. Lumian nhất thời lại có chút ít ấy nấy, thành khẩn nói ra, đúng vậy a, nàng hoàn toàn hiểu lầm ta. Hai người nói chuyện phía một hồi cuối cùng đã tới đài thiên văn khu đối ứng dưới mặt đất khu vực rìa, quẹo vào một đầu kéo dài đi về phía nam phương đường hầm. Không bao lâu, Fernandez đứng tại một ngụm thuộc về nào đó mỏ đá trống rỗng phó giếng trước. Hắn đem đèn carbua đặt miệng giếng, chỉ phía dưới nói, chúng ta đi vào. Mượn nhờ nhiễm điểm màu lam hào quang, Lumian đem ánh mắt nhìn về phía đáy giếng, phát hiện này khẩu phó giếng đã bỏ đi thật lâu, thoạt nhìn hoàn toàn bị đá vụn bế tắc. Dựa vào trên vách giếng lõm, tàn ở trong bóng tối dây thừng cùng đóng ở rêu cạnh giản dị sắc bậc thang, ba người một đường leo lên hướng xuống, rất nhanh đã tới đáy giếng. Người buôn lậu Fernandez dời ra mấy khối nhìn như trầm trọng tảng đá, nhưng vách giếng rì lộ ra một cái có thể cung cấp một người thông hành đường hầm. Đi hết đầu này không khí tương đối ô trọc đường hầm, phía trước một thoáng trở nên khoáng đạt, phản phất tiến nhập một cái khác mỏ đá trống rỗng. Nơi này càng thêm tĩnh lặng cùng hắc ám, đỉnh động có chút ẩm ướt, bốn phía liền rêu đều hiếm thấy. Riêng phần mình dẫn theo một chén nhỏ đèn carbua Lumian cùng Franca thả chậm bước chân, cẩn thận kiểm tra lên đầu này buôn lậu con đường bên trên đủ loại dấu vết. Như thế đi về phía trước không biết bao lâu Fernandez chỉ hướng cách đó không xa đường hầm, thủ lĩnh chúng ta cùng nam tước Britnip cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, bọn hắn phát hiện thương đội dấu chân ở nơi đó hư không tiêu thất. Đó là nhất đoạn kết nối lấy hai cái mỏ đá trống rỗng đường hầm, trên đường tràn đầy đá vụn cùng cái hố, nơi xa một mảnh thâm đen, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Lumian cùng Franca rất nhanh cũng tìm được những cái kia tương đối tươi mới dấu chân đột nhiên không thấy địa phương, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ làm lên kiểm tra. Chỉ có khi đi tới dấu chân, trở về tại đây bên trong một thoáng tách ra. Trở về người đại bộ phận đều lưng có trầm trọng vật phẩm, dấu chân càng sâu, cùng khi đi tới có rõ ràng khác biệt có khả năng bài trừ bọn hắn xoay thân thể lại, dẫm lên chính mình dấu chân, từng bước một lui lại khả năng rời đi, Lumian cấp tốc làm ra một loạt phán đoán. Trang ca đem tầm mắt từ chung quanh thu hồi lại, vừa đứng lên vừa nói, cũng không có phát hiện đánh nhau dấu vết. Hết sức quỷ dị a. Tiếp theo, nàng ra hiệu Fernandez đi xa một chút, đi vừa rồi tới cái kia mỏ đá trống rỗng chờ đợi. Chờ đến Fernandez đèn carbua hào quang hoàn toàn tan biến ở phía xa, Ranga không biết từ nơi nào lấy ra một cái không lớn hộp hóa trang cùng một tấm màu trắng la mảnh ô khăn tay. Người sau lại chùa kê Cristo để ngải ngươi chịu bình thường thường dùng vật phẩm, hắn cũng tại lần này buôn lậu bên trong mất tích. Ranga lập tức buông xuống đèn carbua, mở ra bề ngoài vàng nhạt hộp, duỗi tay vuốt ve lên bên trong mặt kính. Cùng lúc đó, nắm cái kia tờ khăn tay nàng dùng hêm ngữ lặp đi lặp lại tụng niệm nói, ngải ngươi chịu vị trí hiện tại, ngải ngươi chịu vị trí hiện tại, vốn là hắc ám đường hầm trở nên càng tăng áp lực hơn ức, hai ngọn đèn carbua hào quang bị lực lượng vô hình đẩy trở về một chút, lớn chừng bàn tay tấm gương rất nhanh nổi lên thủy quang, giống như là đang bày biện ra u ám đáy sông tình huống. Lumian còn không có lặng yên đếm tới 3 giây, tấm gương mặt ngoài liền gồ hiện ra một cảnh tượng, cổng từng cái hòm gỗ khuân vác cùng cầm lấy súng ngắn. Súng trường bọn người buôn lậu thông thả hành tẩu ở con đường hầm này bên trong, theo bọn hắn không ngừng hướng phía trước, sau lưng hắc ám lấp kính quang minh bị rút đi địa phương, đến cuối cùng, đèn carbua hào quang tan biến tại cuối tầm mắt, mặt kính một mảnh thâm đen. Bọn hắn đúng là tại phiến khu vực này mất tích. Franca đình chỉ bói toán mấp máy hồng nhuận phân phất thiên bạc bờ môi, nhưng cái gì cũng nhìn không ra tới. Lumian không có đề nghị dùng khuy bí kính mắt, thử một lần, hắn thấy, trai ở lòng đất tràn ngập nguy hiểm. Cất giấu đủ loại đồ vật, cái gì kỷ đệ tứ di tích, cái gì vừa thối hữu tạng lão cốt đầu, cái gì nhất định phải tuân thủ đặc biệt định quy tắc dưới mặt đất mộ huyệt, cái gì bồi hồi nhiều năm một mực không bị tẩy trừ quỷ hồn tại môn sao, đều thuộc về để cho người ta không dám tìm tòi nghiên cứu chân tướng đồ vật. Hắn thật muốn dùng khuy bí kính mắt tại đây bên trong nhìn loạn, đại khái suất tại chỗ nổ tung. Đến lúc đó, trai ở lòng đất lại sẽ thêm một cái liên quan đến tà thần lực lượng truyền thuyết. Cho nên Lumian sẽ xem ở đảng Sa Vác lão đại mặt mũi bên trên giúp một thoáng bề bộn, nhưng sẽ không tận toàn lực, bất chấp nguy hiểm. Ngược lại lần này tổn thất là chuột Cristo, cùng hắn, sư tử, CL có quan hệ gì? Phòng kiêu vũ vi phong rượu loại dự trữ còn hết sức sung túc. Franca nhìn hắn một cái, không có làm khó hắn ý tứ. Vị này, hồng hoa tử, thu hồi hộp hóa trang cùng ngải ngươi chịu khăn tay, nhấc lên đèn carbua, đối Lumian nói, chúng ta trở về tìm Fernandez. Khiến cho hắn mang theo chúng ta tiếp tục hướng phía trước, có lẽ địa phương khác có manh mối còn sót lại. Được. Lumian cảm giác Franca cũng chỉ là tại tận một tận đảng Sa Vác thành viên nghĩa vụ. Hai người xoay thân thể lại, dẫn theo riêng phần mình đèn carbua hướng nguyên bản mỏ đá trống rỗng, hướng xa xa hắc ám đi đến. Đi vài chục bước, Lumian bỗng nhiên dừng lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Làm sao vậy? Franca nghi hoặc hỏi thăm. Lumian chỉ có nhiều đá vụn cùng cái hố mặt đất, trầm giọng nói ra, không có dấu chân. Những người buôn lậu kia ra khỏi thành dấu chân cùng chúng ta tới dấu chân cũng không có. Nhưng nhiều cổng trầm trọng đồ vật hướng phía trước một đống dấu chân. Sanka trong lòng giật mình, nhìn về phía chân trước, phát hiện mặt đất một mảnh lộn xộn, chính mình, Lumian cùng Fernandez tiến vào con đường hầm này những cái kia dấu chân toàn bộ biến mất, mà cái kia mất tích thương đội dấu chân lại trống rỗng xuất hiện. Chương 78, hắc ảnh, nàng nhìn quanh lên não trái phải hải niệm đầu nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc phán đoán, chúng ta tao ngộ cùng mất tích thương đội một dạng sự tình. Tại cái kia đoạn bên trong đường hầm tiến nhập một thế giới khác, cho nên không có nguyên bản dấu chân. Tại người buôn lậu kia Fernandez trong mắt, chúng ta cũng trống không tan biến mất rồi. Lumian chưa bao giờ gặp qua những chuyện tương tự, tỷ tỷ của hắn Oro trong tiểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện tương ứng kiều đoạn, cái này khiến hắn nhất thời nghĩ không ra hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Hắn đang có chút mờ mịt cau mày suy tư, chợt nghe Hồng Hoa tử răng ca phỏng đoán. Rất có sức tưởng tượng a, Lumian phản ứng đầu tiên là cảm khái, tiếp theo suy nghĩ tương ứng khả năng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến Franca lời nói vô cùng gần sát trước mắt trạng thái, thế là ngồi xổm xuống, lại một lần kiểm tra lên những cái kia dấu chân tình huống. Xác thực, cổng trầm trọng đồ vật dấu chân là ở nơi đó đột nhiên xuất hiện. Lumian chỉ sau lưng vài chục bước nói. Cái kia cũng là bọn hắn vừa rồi xuất phát vị trí, nhưng không có bọn hắn đến nơi đó bất cứ dấu vết gì. Franca cắn răng nói, xem ra thật sự là tiến vào một cái thế giới khác, hoặc là nói, một mảnh khác lòng đất không gian. Thảo, tại sao là chúng ta? Christo, Britnick, Simon cùng Blake bọn hắn chuyện gì đều không tao ngộ, thường thường vững vàng trở về trên mặt đất. Ách nghe được Hồng Hoa tử, đối vận mệnh chất vấn Lumian đột nhiên có điểm chột dạ. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất hắn vô ý thức đưa tay, sờ lên bên trái ngực. Này sẽ không cũng là một loại nào đó số mệnh a? Ân, không thể loại trừ là Franca vấn đề khả năng này, nàng danh sách cao hơn ta. Trên thân cũng có thần kỳ vật phẩm, nói không chừng còn cất giấu nhất định bí mật. Lumian nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Franca cúi đầu nhìn phía vị này đồng bạn, nói một mình nói, hai chúng ta một trong danh sách có quan hệ. Bằng không liền là ngươi cái kia cặp mắt kiến mang tới ảnh hưởng trái chiều. Lumian như có điều suy nghĩ đáp lại nói, thợ săn cùng ma nữ là liền nhau đường tắt. Nói cách khác, nếu thật là phi phàm đặc tính tụ hợp định luật mang tới vấn đề, hai người đều thoát không được quan hệ. Đương nhiên, dùng Lumian cùng Franca vị cách, phi phàm đặc tính tụ hợp định luật hiệu quả không có khả năng rõ ràng như vậy. Nhưng Lumian nghĩ đến chính mình vừa tới Trier vẫn chưa tới 2 tuần liền gặp được hai cái ma nữ, mà hắn tự thân cũng mới danh sách 8, liền hoài nghi là số mệnh, lực lượng nhường tụ hợp biến thành một kiện đã định trước chuyện sẽ xảy ra. Franca rơi vào trầm tư. Qua mấy giây, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta có cảnh ngộ như thế có lẽ thật là chúng ta đường tắt vấn đề. Nhưng Christo này con chuột buôn lậu súng đội vì sao lại tiến vào mảnh không gian này, tại hiện thực quỷ dị tan biến. Bọn hắn đi đường này đường đã rất nhiều lần, trước đó đều không đi ra vấn đề, vì cái gì lần này không giống nhau. Thảo, cái kia đáng chết chuột nhất định là có chuyện gì không có giảng. Hắn lần này buôn lậu không chỉ là rượu cùng súng, còn những vật khác, liên quan đến thần bí học đồ vật. Cũng không nhất định, Rosel đại đế nói qua, thường tại nước sông bên cạnh đi. Một ngày nào đó sẽ làm ướt giày, Christo buôn lậu súng đội không ngừng vừa đi vừa về tại đầu này có vấn đề đường hầm, xảy ra chuyện là tất nhiên phát triển, chỉ bất quá vừa vặn lần này mà thôi. Lumian đứng dậy, giúp chuột Christo giải thích hai câu. Franca miễn cưỡng bị thuyết phục, thở hắt ra nói, bây giờ không phải là thảo luận nguyên nhân thời điểm, trọng điểm là tìm tới đường đi ra ngoài. Ai, Trier dưới mặt đất vì sao lại có quan hệ với thợ săn, cùng mẹ ma nữ hay đường tắc dị thường? Ách, Franca bỗng nhiên yên lặng, tự hồ nhớ ra cái gì đó. Có phát hiện. Lumian đứng lên. Franca cân nhắc trả lời, ta không biết tỷ tỷ ngươi có hay không từng kể cho ngươi kỹ đệ tứ một ít chuyện, ách, nàng cũng chưa chắc rõ ràng. Tóm lại, kỹ đệ tứ trai ơ là tu đo vương triều thủ đô, mà thống trị đế quốc này, huyết hoàng đế, đại khái suất là thợ săn, đường tắt cao danh sách người, còn có. Ngay lúc đó ma nữ gia tộc và tu đo vương triều một vị nào đó hoặc là nào đó vài vị đại quý tộc có nhất định quan hệ, tại Trier để lại chút gì đó cũng tính như thường. Ma nữ gia tộc. Lumian có chút ngạc nhiên tại cái danh từ này. Franca phủi hạ miệng ba, kỷ đệ tứ thời điểm, hệ ma nữ hay đường tắt bị một cái gia tộc nắm trong tay, ai, nếu tuyển nghề thích khách, ta chỉ có thể tận lực đi sưu tập tương quan tình báo, nhưng cho tới bây giờ, hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Lumian đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo, người hoài nghi mảnh không gian này cùng chìm trong lòng đất kỹ đệ tứ Trier có quan hệ. Franca không dùng, không bài trừ khả năng này, chờ tương đối mơ hồ lời nói vừa đi vừa về đáp, nàng một bên suy tư vừa nói hai đại giáo hội đối tòa kia di tích khẳng định có làm nhất định xử lý, chúng ta nếu có thể tìm tới tương ứng tiết điểm, hẳn là có thể ra ngoài. Dẫn theo đèn Capua Lumian lại một lần nhìn về phía mặt đất, chúng ta hướng phía trước, vẫn là trở về. Christo buông lậu súng đội thoạt nhìn như là không có phát hiện dị thường, một mực tại đi lên phía trước. Trăng ca trầm ngâm mấy giây nói, về trước chúng ta tiến vào này mảnh vị trí của không gian nhìn một chút, cũng là vài chục bước khoảng cách, sẽ không lãng phí thời gian nào. Được. Lumian hướng về con đường hầm này trung đoạn đi đến. Rất nhanh, hắn cùng Franca đứng ở buôn lậu súng đội dấu chân trống rỗng xuất hiện địa phương, thử hướng về phía trước bước ra bước chân. Phía trước cũng không có vì vậy xuất hiện một chuỗi dấu chân. Lại đi vài chục bước về sau, chung quanh hắc ám càng ngày càng đậm, trên đường chỉ có Lumian cùng Franca vừa mới lưu lại dấu chân. Bọn hắn không có trở lại hiện thực. Ngừng. Franca tay phải hư ấn xuống một cái, để chúng ta quay đầu, đến khi đi tới cái kia mỏ đá trống rỗng, nhìn một chút Fernandez có hay không tiến vào mảnh không gian này. Lumian không có phản đối. Này đồng dạng có thể trợ giúp bọn hắn tiến một bước xác nhận vấn đề ở chỗ nào. Hai ngọn đèn Capua lại lam hào quang chiếu rọi đến, Lumian cùng Franca bước chân trầm ổn dọc theo buôn lậu súng đội dấu chân hướng về phía trước đi. Không bao lâu, bọn hắn đã tới cái kia mỏ đá trống rỗng. Một vệt bóng đen đứng trước tại quang minh cùng sâu tối chỗ giao giới, đưa lưng về phía hai người. Franca cảm thấy mừng rỡ hô một tiếng, Fernandez. Người buôn lậu kia xem ra cũng tiến vào mảnh không gian này, cái kia vấn đề liền không nhất định là xuất hiện ở chính mình cùng CL trên thân. Franca vừa dứt lời, thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Cùng lúc đó, Lumian trầm giọng nói ra, không thích hợp. Người buôn lậu kia Fernandez vốn là đề có đèn Capua, không có khả năng liền như thế đứng trong bóng đêm. Một giây sau, bóng đen kia xoay người lại. Lumian cùng Franca đèn Capua hào quang chiếu rọi, hắn hiển lộ ra một tấm tràn đầy vết máu gương mặt. Cái kia tờ thuộc về nam tính gương mặt chịu lấy lại màu nâu sẫm tóc ngắn, một cặp lại to màu nâu lông mày cùng một đôi nước hồ lam con mắt. Môi hắn lộ ra mỏng, dung mạo bình thường, trong con ngươi cất giấu khó nói lên lời ác độc cùng thống hận. Lúc này, có sền sệt huyết dịch bôi lên tại bóng đen này trên mặt, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhỏ xuống. Quả nhiên không phải Fernandez. Làm sao khá quen Lumian vừa làm ra phán đoán, vừa soạt theo dưới nách rút ra cái kia nắm màu đen súng lục. Công một tiếng, Franca trong tay đèn Capua rơi trên mặt đất. Bóng đen kia bị bắn ra thanh âm cùng lay động hào quang kinh đến, đột nhiên nhanh chóng vào hắc ám chỗ sâu, tan biến tại kết nối lấy chỗ này mỏ đá trống rỗng nào đó đầu bên trong đường hầm. Làm sao vậy? Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Franca. Làm một tên danh sách 7 phi phàm giả, làm một vị che giấu tổ chức thành viên, làm một cái kinh nghiệm phong phú chiến đấu giả, nàng không nên có như thế thất thường biểu hiện cùng khoa trương như vậy phản ứng. Trăng ca ngắm nhìn hắc ám, cách mấy giây mới nói, đúng thế trước kia ta. Trước kia ngươi, còn là nam nhân lúc ngươi. Lumian nghe được sợ hãi cả kinh. Hắn từng chiếc lông tơ đứng lên, trầm giọng hỏi, uống xong, nữ vu, ma dược trước ngươi. Đúng. Trăng ca không lưng nhặt lên chính mình đèn Capua, biểu lộ đã nghi hoặc vừa sợ, kẻ ta coi là ngoại trừ chính ta sẽ không quên gương mặt kia, trên cái thế giới này đã không có người nào còn nhớ rõ vì cái gì ta lại ở chỗ này thấy nó. Nó là căn cứ ta trí nhớ tạo ra. Bên trong vùng không gian này trí nhớ của chúng ta không có cách nào giữ bí mật. Đây chẳng phải là chuyện tốt. Lumian phản ứng đầu tiên đúng là mừng rỡ. Nếu là mảnh không gian này có thể đem hắn tiềm thức ẩn nút những ký ức kia đều chiếu bắn ra, cái kia là hắn có thể sơ bộ hoàng nguyên thôn cốc đu vụ tai nạn kia chân tướng. Đến mức mảnh không gian này có thể hay không bởi vậy, nhìn trộm, đến không nên theo dõi đồ vật. Tao ngộ nghiêm trọng ô nhiễm cùng tổn thương, từ trong tới ngoài vỡ vụn, hắn tuyệt không quan tâm. Lumian dẫn theo đèn Capua cùng súng lục ổ quay, vòng quanh chỗ này mỏ đá trống rỗng đi một vòng, không thấy cái khác hắc ảnh, cũng không phát hiện cùng tự thân đi qua tương quan đồ vật. Hắn có phần có hơi thất vọng đối Franca nói, ta không tìm được trước kia ta. Chẳng lẽ không phải đến từ trí nhớ của ta, hoặc là, tại càng đằng trước. Franca đề nghị đường cũ trở về để bọn hắn xuống đến tầng này ngụm kia phó giếng, ven đường tìm kiếm càng nhiều dị thường, dùng phỏng đoán mảnh không gian này bản chất, từ đó mở ra đi ra nơi này cửa lớn. Hai người gần như sánh đôi xuyên qua chỗ này mỏ đá trống rỗng, dọc theo buôn lậu súng đội lưu lại dấu chân, hướng đài thiên văn khu rìa đi đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lumian cùng Franca gần như đồng thời xem tới mặt đất nhiều một chút đồ vật. Đó là một dọc huyết dịch, thưa thớt, rải rác. Xen lẫn tại có nhất định hỗn loạn cảm giác buông lậu súng đội dấu chân ở giữa. dị thường bắt đầu xuất hiện. Franca nói nhỏ một câu. Lumian gật đầu, lại hướng phía trước, chúng ta rất có thể sẽ gặp được những người kia. Hắn nhìn Franca liếc mắt, lại bồi thêm một câu, dĩ nhiên, bọn hắn chưa hẳn vẫn là người. Franca lập tức bật cười một tiếng, ngươi là tại làm ta sợ sao? Ngươi cho rằng dạng này có thể dọa ta? Mặc kệ bọn hắn hiện tại là thi thể, còn là quái vật, đều thuộc về ta trong dự liệu phát triển. Ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này kinh khủng nhất là không biết. Franca vừa dứt lời, đã nhìn thấy bị đèn carbua hào quang phản chiếu khuôn mặt vàng bên trong mang lam Lumian biểu lộ một thoáng động lại. Ngươi còn muốn làm ta sợ, Franca còn không có nắm câu nói này nói xong, cũng cảm giác có nóng một chút đồ vật theo chóp mũi của chính mình trượt xuống, ba rơi xuống đất. Đó là một giọt máu đỏ tươi. Chương 79, lực lượng, Franca đầu tiên là vô ý thức thốt ra quen thuộc nhất ngữ khí trợ từ, tiếp theo nâng tay phải lên, ngang qua ngón trỏ, gạt về chóp mũi. Này một vệt, lập tức xuất hiện mảng lớn tươi đẹp màu đỏ, chỉ là thấy, cũng làm người ta nội tâm đã chấn kinh, lại hoảng sợ. Franca chợt hừ một tiếng. Nàng trong lỗ mũi, ngón tay mặt ngoài cùng trên mặt đất huyết dịch đồng thời dấy lên ngọn lửa màu đen, rất nhanh liền tan biến hầu như không còn. Thấy Lumian nhìn về phía mình dựa vào cháy đã ngừng lại đổ máu, bởi vì đau đớn có chút vặn vẹo Franca ráng chống đỡ lấy dạy bảo một câu, không có thể nhường máu của mình lưu lại nơi này loại nơi chưa biết, bằng không rất có thể sẽ có khó có thể tưởng tượng chuyện kinh khủng phát sinh. Uy, ngươi làm sao không có việc gì? Theo Franca, chính mình vô luận danh sách, vẫn là kinh nghiệm đều mạnh hơn CL, không có đạo lý chính mình nhận ảnh hưởng hắn lại cái rắm sự không có. Có thể là tạm thời không có việc gì. Lumian đơn giản qua loa một câu về sau, như có điều suy nghĩ phỏng đoán nói, có lẽ bởi vì chúng ta vừa rồi gặp phải hắc ảnh lúc trước ngươi, mà không lúc trước ta. Cho nên, vì cái gì gặp phải lúc trước ta, mà không lúc trước ngươi? Franca nghi ngờ đánh giá đến Lumian. Cái tên này sẽ không còn cất giấu bí mật gì à? Lumian suy nghĩ một chút nói, có lẽ mảnh không gian này cùng ma nữ e quan hệ càng thêm mật thiết. Có khả năng Franca rơi vào trầm tư. Qua mấy giây, nàng chỉ trên mặt đất dấu chân cùng giọt máu nói, chúng ta truy đi lên xem một chút, những người kia tình huống hiện tại có khả năng tỏ rõ ra tương lai của chúng ta, để cho chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lumian dùng hành động cấp ra đáp án, hắn hướng về nút sống dấu chân cùng giọt máu sâu trong bóng tối đi tới. Đèn carbua vàng bên trong mang lam hào quang tại chung quanh hắn lẳng lặng ngăn cản nồng đậm thâm đen ăn mòn. Hai người càng là truy tung, trên người dị thường thì càng rõ ràng. Lumian mũi cũng bắt đầu có ấm áp máu tươi nhỏ xuống, mà Franca khóe mắt, lợi, làn da, lỗ tai này địa phương đều có xích hồng chất lỏng chảy ra. Dựa vào nàng chế tạo ngọn lửa màu đen, hai người không có lưu lại một giọt máu. Cuối cùng, bọn hắn hồi đến ngụm kia phó giếng bên cạnh, mà buông lậu súng đội dấu chân cùng dần dần tập trung dâng lên giọt máu tại đây bên trong bỗng nhiên gãy mất. Vô luận là tiến vào phó giếng đường hầm vẫn là chuyển hướng khu vực khác con đường, đều không có bất kỳ cái gì dấu vết lưu lại. Bọn hắn lại một lần bốc hơi. Trên mặt nổi mấy đóa ngọn lửa màu đen Franca nhíu mày. Chóp mũi bị hắc diễm phong bế Lumian hít vào một hơi, vừa cười vừa nói, khả năng này chính là chúng ta kết cục, chờ huyết dịch chảy đến trình độ nhất định, thân thể cũng đem dần dần bốc hơi. Tâm tính rất tốt sao? Franca nhìn không hấp tấp không lo nghĩ không phẫn nộ Lumian liếc mắt, chật chật khen. Lumian cười một tiếng, không tốt có thể thế nào? Quá mức mặt trái cảm xúc chỉ sẽ ảnh hưởng ta suy nghĩ. Có lúc, ta cảm thấy ngươi so ta thành thục a. Franca cảm khái một câu. Ngươi mới phát hiện sao? Lumian dĩ nhiên sẽ không nói chính mình bình tĩnh như thế. Một phương diện đúng là tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Một phương diện khác thì là có niềm tin. So với lâm vào tuần hoàn thôn Cót Đu, nơi này ít nhất còn không có xuất hiện quá mức lực lượng kinh khủng. Mà lại, hắn không cần quá mức động não liền có thể nghĩ ra mấy cái thoát ly mảnh không gian này biện pháp, một là mạo hiểm dùng khuy bí kính mắt, từ khác nhau góc độ xem kỹ nơi này, tìm tới lối ra, hai là ném ra ca tiên sinh ngón tay, xem có thể hay không thông qua nó cùng ngoại giới ca tiên sinh thành lập được liên hệ, mở ra một cái lối đi, ba là nếm thử triệu hoán, heo la, nữ sĩ hoặc là ma thuật sư, nữ sĩ người mang tin tức, nếu như có thể thành công, vậy đã nói rõ nơi này cũng không có cùng linh giới ngăn cách. Hai vị kia nữ sĩ hẳn là đều có biện pháp đưa hắn cùng Franca cưỡng ép kéo ra ngoài. Bốn là, trở lên ba loại biện pháp đều sau khi thất bại, bố trí tế đàn, hướng ý khói xám phía trên thần bí chúa tể cầu nguyện. Vị kia vĩ đại tồn tại khẳng định là sẽ không bị cái này quỷ dị không gian hạn chế. Liền tà thần mang tới vận mệnh tuần hoàn đều không thể ngăn cách hắn nhìn chăm chú, huống chi nơi này. Năm, Nếu là vị kia vĩ đại tồn tại không làm đáp lại, còn có khả năng bố trí khẩn cầu, ban ân, nghi thức, kích phát ngực màu đen bụi gai ký hiệu, nhường bị phong ấn tà thần ô nhiễm mang đến vị cách tăng lên, dùng cái này quấy nhiễu mảnh không gian này vận chuyển, để nó xuất hiện lỗ thủng. Làm ngươi có nhiều như vậy biện pháp còn chưa có thử qua, làm ngươi tin tưởng thoát ly mảnh không gian này là đại khái suốt sự tình lúc, ngươi cũng có thể giống ta bình tĩnh như vậy như thế thành thục. Lumian một bên oán thầm một bên nổi lên một điểm nghi hoặc. Hắn cảm giác mình giống như quên đi chuyện gì, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Franca móc ra cái kia màu vàng nhạt hộp hóa trang, đưa nó mở ra, thả trên mặt đất. Thân thể của nàng cấp tốc làm nhạt, rất nhanh không thấy tăm hơi. Mà hộp hóa trang lớn chừng bàn tay trong gương thủy quang một hồi lắc lư, gồ hiện ra Franca thân ảnh. Thật thần kỳ, thấy cảnh này Lumian thản nhiên cảm khái một câu. Franca tại trong kính liếc mắt nhìn hai phía, nhìn ra xa mấy giây, lại biến mất tại nơi đó. Thân thể của nàng một lần nữa phát họa tại Lumian đối diện, lắc đầu nói, dựa vào tấm gương ra không được. Không đợi Lumian đáp lại, vị này ê nữ vu rồi lại thử mấy cái biện pháp, nhưng không ngoài dự tính đều thất bại. Cuối cùng, nàng ve vuốt lên hộp hóa trang bên trong tấm gương, hỏi thăm về chính mình linh tính. Ở loại địa phương này, nàng tạm thời còn không dám làm ma kính bói toán, sợ kết nối đến cái gì lại nguy hiểm vừa kinh khủng sự vật. Thoát cách nơi này biện pháp, thoát cách nơi này biện pháp, Franca dùng hêm ngữ lặp lại mấy lần bói toán câu nói về sau, mặt kính trở nên u ám, phản phất chìm vào ban đêm hồ nước. Lăng lăng thủy quang lắc lư, chiếu ra một đạo thân ảnh. Đó là mang theo rộng mái hiên nhà tròn mũ, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu nâu áo jacket cùng màu đậm quần dài, chóp mũi lẳng lặng thiêu đốt lên hắc diễm Lumian. Ách, Franca mãnh liệt xoay người, nhìn về phía liền ở bên cạnh đồng bạn. Nàng hơi hơi nhíu mày nói, dựa vào ngươi cái kia cặp mắt kiến tìm tới lối ra. Có thể hay không quá nguy hiểm. Chúc mừng ngươi cuối cùng phát hiện ta năm cái biện pháp bên trong dễ dàng nhất, nghĩ tới cái kia Lumian cân nhắc nói ra, nơi này không nữa là chân chính trai ở lòng đất, thoạt nhìn cũng không có trực tiếp liên thông kỹ đệ tứ phế tích, chỉ cần làm tốt bảo hộ, dù cho có nhất định nguy hiểm, cũng cần phải có thể thừa nhận được. Bảo hộ, Franca lặp lại cái này từ đơn một lần, lộ ra nụ cười, cái này ta hết sức am hiểu. Nàng tay phải một vệt, nhường Lumian chớp mũi hắc diễm trong nháy mắt dập tắt. Qua mấy giây, một giọt đỏ tươi chất lỏng trượt xuống hướng xuống, bị Franca mở ra trắng nõn tay cầm tiếp được. Sau đó, Franca lại chế tạo ra mới hắc diễm, lần nữa phong bế Lumian lỗ mũi. Nhẹ nhàng cháy mang tới đau đớn đối, thác bác tăng lữ, Lumian mà nói thuộc về có thể thừa nhận được phạm trù. Hắn có chút cảnh giác hỏi, ngươi cầm máu của ta làm cái gì, nguyền rủa. Franca cười ha ha, ta muốn giết ngươi thế nào dùng phiền toái như vậy? Cho ngươi làm tấm gương thế thân, giúp ngươi đỡ một chút sử dụng cái kia cặp mắt kiến mang tới nguy hiểm. Nàng một bên nói, một bên lại móc ra một mặt không đến lớn chừng bàn tay tấm gương, đem Lumian huyết dịch bôi lên đi lên. Trên thân mang nhiều như vậy tấm gương. Nữ vu ê pháp thuật một trong những hạch tâm là tấm gương. Lumian có chỗ minh ngộ lại có chút hâm mộ nhìn xem Franca bận rộn. Lúc này, Franca nghiêng đi đầu, nói với hắn, lại cho ta hai sợi tóc. Lumian không do dự, rút hai cây, đưa tới. Franca trong tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu đen, đem cái kia hai cây kim bên trong mang đen tóc thiêu thành tro tàn. Nàng đem này chút tro tàn rắc vào trên gương, sau đó dùng mang theo hắc diễm tay cầm tại mặt ngoài vừa đi vừa về vuốt ve, trong miệng thì tụng niệm lên khó mà nghe thấy chú văn. Chờ những cái kia hắc diễm đột nhiên rút vào trong gương, máu tươi dấu vết cùng tóc tro tàn toàn bộ không thấy. Không nên rời bỏ ta vượt qua 30 mét. Franca cầm lấy cái kia mặt nhìn như bình thường tấm gương, dặn dò một câu. Lumian nhẹ gật đầu, từ trong túi áo móc ra khuy bí kính mắt. Hắn chợt đem này tấm màu trà viền vàng kính mắt gác ở trên sống mũi, nhưng tay phải không hề rời đi, vẫn như cũ nắm mắt chân kiến, tùy thời chuẩn bị đưa nó gỡ xuống. Cơ hồ là đồng thời, Lumian thấy được đại lượng hình ảnh, cái kia có tàn trong bóng đêm từng gương mặt một lỗ, tái nhợt hung ác, tràn đầy vết máu, cái kia có lơ lửng ở trong bóng tối một đoàn màu đậm sợi tóc, nó tự hồ do mấy trăm hơn ngàn cái đầu người phát tạo thành, kéo dài hướng địa phương khác nhau, cái kia có luẩn quẩn không đi lần lượt từng bóng người, có lập lòe thủy quang vách đá, có khó có thể dùng nhìn thấu nồng đậm đen kịt, cái kia có một vũng gần như hồ nước vũng nước, tối tăm mặt ngoài hạ cất giấu một tấm to lớn, sưng vù, ảm đạm gương mặt. Nó đang từ nội bộ nhìn hướng ngoại giới, cái kia có lóe lên một cái lấy hào quang hang núi. Quang mang hang núi Lumian trong nháy mắt có một loại nào đó trực giác, ép buộc đã xuất hiện rõ ràng cảm giác hôn mê đại não đem lực chú ý tập trung đến tiếp ngoài rìa cái kia hình ảnh. Bị hào quang lấp đầy hang núi cấp tốc phóng to, mơ hồ có thể trông thấy bên ngoài là một đầu bị chiếu sáng đường hầm. Mà theo hang núi rút ngắn, Lumiang phát hiện nó chẳng qua là một chiếc gương chiếu ra tới tình cảnh, mặt ngoài cứng rắn, khó mà chạm đến. Mà tấm gương kia đang chìm tại tối tăm bến nước dưới đáy. Đột nhiên, cái kia tờ to lớn, sưng vù, ảm đạm gương mặt tại Lumiang trước mắt cấp tốc biến lớn, chiếm cứ đầy hắn tầm nhìn. Lumiang mắt tối sầm lại, suýt nữa mất đi tri giác. Loáng thoáng ở giữa, hắn xem đến trên người mình máu thịt đang nỗ lực thoát ly khung xương. 3. Lumiang nghe thấy được thanh thúy phá toái âm thanh, thần trí vì đó nhất thanh. Hắn vội vàng lấy xuống y khuy bí kính mắt e nôn khang. Chờ hắn điều chỉnh tốt trạng thái, răng ca lo lắng hỏi, không có việc gì à. Trong tay nàng cái kia cái gương không biết lúc nào đã nổ tung thành vô số mảnh vỡ, vung vãi tại đất. Lumiang thở hắt ra nói, hiện tại hoàn hảo. Hắn lập tức chỉ một cái phương hướng, theo đầu kia đường hầm đi lên phía trước hơn 100 mét có một cái rất lớn vũng nước dưới đáy bình tĩnh một chiếc gương, tấm gương soi sáng ra một cái sơn động, mà cái sơn động kia kết nối lấy có ánh sáng đường. Trong vũng nước còn cất giấu một cái vô cùng nguy hiểm quái vật, ta chẳng qua là thấy rõ ràng mặt của nó, thiếu chút nữa chết đi. Trang Ca An tỉnh nghe xong, vừa nghi ngờ lại tức giận tự nói dâng lên, con mẹ nó, nơi này sẽ không thật cùng ệ ma nữ y có quan hệ a. Chương 80, phối hợp, ma nữ, đường tắc hạch tâm năng lực một trong cùng tấm gương cùng thao túng trong kính thế giới mật thiết tương quan. Ta vừa rồi hoài nghi nơi này thật liên quan đến ma nữ, hoặc là thợ săn, đường tắc lúc, có nghĩ qua chúng ta sẽ không phải không biết chưa phát giác đi vào trong kính thế giới một nơi nào đó, cho nên cầm trang điểm kính thử một chút, xem có thể hay không thông qua cái kia cái gương rời đi, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy, cái tác dụng gì đều không có. Bởi vì chuyện này, ta ban đầu đã trải qua sơ bộ loại bỏ trong kính thế giới cùng mẹ ma nữ khi còn sót lại khả năng, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một mặt chìm dưới đáy nước, hư hư thực thực cất giấu lối ra tấm gương, cho nên, ngươi hoài nghi nơi này là đi qua đặc thù xử lý trong kính thế giới một nơi nào đó, tất cả lối ra đều bị hạn ổn định ở đặc biệt trên gương. Lumiang thử nghiệm đi tìm hiểu Trang Ca ý nghĩ. Đúng. Trang Ca nhẹ gật nhẹ đầu, nhưng ta nghĩ không hiểu là, chúng ta đều không có gặp được cùng loại mặt kính đồ vật. Làm sao lại không hiểu thấu tiến vào mảnh không gian này? Có lẽ, suy đoán của ta là sai lầm, hoặc là chỉ chính xác một bộ phận. Lumiang suy nghĩ một chút, thành khẩn thỉnh giáo nói, cái gì là trong kính thế giới? Trang Ca bắt hạ chính mình sau đầu đuôi ngựa, cái này ta rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng, bởi vì tự ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta bằng vào ta lý giải tới giảng một chút đi, tại thần bí học lý, mặt kính có một ít đặc biệt ý nghĩa tượng trưng, tỉ như, tự thân hình chiếu, tỉ như, thông hướng một thế giới khác lối vào, người trước mang ý nghĩa chúng ta có thể sử dụng tấm gương tới chế tác thế thân, mà cái sau liền đại biểu trong kính thế giới. Nó thường thường cùng khủng bố, thần bí, kinh dị, quỷ dị liên hệ với nhau, đến mức có hay không cất giấu cái gì, có phải thật vậy hay không dị độ không gian, ta không thể nào suy đoán, chỉ biết là trong kính thế giới kết nối lấy cùng loại tấm gương không đồng sự vật, có lẽ sẽ chỉ hướng một chút như thường vô pháp đến không gian, chờ ta danh sách lại đề cao một chút. Hẳn là có thể mượn nhờ trong kính thế giới tốc độ cao đi tới địa phương khác nhau. Lumiang nhớ lại vừa rồi, phát huy đầy đủ lên sức tưởng tượng, chúng ta thấy cái kia ngươi, sẽ không phải là còn chưa trở thành nữ vu lúc ngươi bởi vì tao ngộ một ít chuyện, tại trong kính thế giới lưu lại hình chiếu. Này có thể giải thích vì cái gì Thủy Chung chưa bao giờ gặp đi ta. Có nhất định đạo lý, nhưng ta không có tao ngộ chuyện kỳ quái gì a. Trang Ca hơi chút cân nhắc nói, nếu thật là dạng này, chúng ta nhất định phải lập tức đi cái kia mảnh vũng nước, lối ra đại khái suất là ở chỗ này. Chúng ta không thể lại cẩn thận từng ly từng tí nếm thử cùng chờ đợi, ta mới vừa nói qua, trong kính thế giới tràn đầy quỷ dị kinh dị sự tình, tiếp tục chờ đợi ta đều không cách nào tưởng tượng chúng ta sẽ tao ngộ chuyện gì. Được. Lumiang vẫn là tương đối bình tĩnh. Trang Ca quay người chạy, Lumiang theo sát tại bên cạnh của nàng. Vị này ê nữ vu ê một bên chạy một bên tự hồ sử dụng nào đó loại năng lực, nàng dưới chân không ngừng mà xuất hiện từng mảnh không lớn băng sương, mang đến lực ma sát chợt giảm, mà thân thể của nàng cũng giống như trở nên không có gì trọng lượng, cả người dùng trượt tư thái vèo qua lại hắc ám mỏ đá trống rỗng cùng sâu lắng lòng đất bên trong đường hầm. Có được thợ săn cùng vũ đạo gia, song thân phận Lumiang đã dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng bắt kịp Trang Ca, không có bị bỏ lại. Loại kia vào đông buông xuống lạnh lẽo bên trong. Bốn phía trên vách đá dần dần kết xuất một chút thật mỏng khối băng. Những cái kia khối băng mặt ngoài, từng trương tràn đầy vết máu gương mặt đột hiện ra tới, bọn hắn đều vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt chứa oán độc, như là theo địa ngục chỗ sâu bò ra tới báo thù ác quỷ. Một trong số đó đang lúc trước Franca, vẫn là nam tính lúc hắn. Chạy hết tốc lực một hồi, Lumian cùng Franca nhìn thấy cái kia mảnh vũng nước. Theo đèn carbua hào quang lan tràn đi qua, vũng nước thâm đen mặt ngoài phản bắn ra lại vàng mang lam màu sắc. Là nơi này. Franca dừng bước. Lumian nhận ra mấy giây nói, đúng. Lúc này, ngoại trừ xoang mũi thủy chung có ấm áp cháy cảm giác, thân thể của hắn từng cái vị trí đều có một chút nhói nhói, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ chảy ra máu tươi. Dẫn theo đèn carbua Franca cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia mảnh vũng nước, hiện tại vấn đề là làm sao tránh đi ngươi trông thấy quái vật kia, tìm tới cái kia cái gương. Đáng tiếc a, ta còn không thể tại tấm gương ở giữa nhảy vọt, chỉ có thể ngắn ngủi ở bên trong đợi mấy giây, ta đem nó dẫn ra, cùng nó dây dưa một hồi, ngươi chui vào đáy nước, xuất ra tấm gương. Lumian không làm tân trang nói, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Ta chẳng qua là thấy rõ ràng bộ dáng của nó, thiếu chút nữa nhường thân thể hỏng mất. Franca mặc dù có chút tức giận cùng ủ rũ, nhưng không thể không thừa nhận Lumian nói là sự thật. Nàng danh sách tăng thêm nàng có được thần kỳ vật phẩm, dù cho cùng cao một cái danh sách phi phàm giả chém giết, cũng là có chiến thắng khả năng, nhưng theo quái vật kia biểu hiện xem, nó ít nhất tại vị cách bên trên liền cao hơn nàng không chỉ một cấp độ. Cách mấy giây, Franca cắn răng nói, ta mặc dù không phải là đối thủ của nó, nhưng ta chạy trốn cùng năng lực bảo vệ tính mạng vẫn là rất mạnh, hẳn là có khả năng tại trước mặt nó kiên trì mười mấy giây đồng hồ, ngươi chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này đem cái kia cái gương moi ra tới, chúng ta là có thể thoát cách nơi này. Lumian cười một tiếng, còn chưa tới cần muốn liều mạng thời điểm. Ta có biện pháp không bốc lên cực lớn nguy hiểm liền đem quái vật kia ngăn chặn mười mấy 20 giây đồng hồ, ngươi hẳn là có thể tìm được cái kia cái gương a. Ta là không có vấn đề, ta trong gương có đặc thù cảm ứng. Franca nghi ngờ đánh giá đến Lumian, ngươi thật có thể chứ, thật không có cái gì phong hiểm sao? Trên lý luận là không có cực lớn nguy hiểm. Lumian bình tĩnh đáp lại. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, thật muốn có quá lớn nguy hiểm, ta liền đổi biện pháp khác, ca tiên sinh, heo la, nữ sĩ, ma thuật sư, nữ sĩ, vị kia vĩ đại tồn tại cùng số mệnh, lực lượng đều là chuẩn bị tuyển hạng. Franca không có dài dòng nữa, mấp máy môi một cái ba nói, tốt, ta sẽ giúp ngươi làm một cái tấm gương thế thân, dùng phòng ngừa vạn nhất. Đối với có thể hữu hiệu giảm xuống nguy hiểm sự tình, Lumian tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chờ đến Franca lại lấy ra một mặt không đến lớn chừng bàn tay tấm gương, làm xong tương ứng thế thân, Lumian cầm trong tay nghi thức muỗng bạc, vòng quanh cái kia mảnh hồ nước vũng nước, chế tạo ra một bức linh tính chi tường. Trong quá trình này, hắn thủy chung khoảng cách mép nước có 4-5 mét, sợ hãi bị quái vật kia trực tiếp mang xuống. Thu hồi nghi thức muỗng bạc, Lumian nhìn về phía Franca, thản nhiên cười nói, chuyện kế tiếp liên quan đến ta một điểm bí mật, ngươi có thể hay không quay lưng ta? Được. Đối với này loại thái độ thẳng thắn, Franca tương đương hài lòng. Nàng lần nữa tại tâm bên trong cảm thán nói, Jenna đối CL có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Thấy Franca quay lưng lại thể, Lumian buông xuống đèn carbua, nhảy lên, chiêu nhiếp chi vũ. Hắn muốn đem quái vật kia triệu hoán tới, nhưng lại không cho nó phụ đến trên người mình. Lumian tin tưởng quái dị sinh vật vị cách càng cao, đối trong cơ thể mình ô nhiễm cảm ứng càng mạnh, càng là không nguyện ý phụ đến trên người mình. Nói cách khác, chỉ cần hắn không cần mệnh lệnh câu nói ảnh hưởng đối phương, quái vật kia càng đều có thể hơn có thể là đứng ngoài quan sát e chiêu nhiếp chi vũ, kích động suy nghĩ phát động công kích, nhưng lại bị phong ấn cùng ô nhiễm chấn nhiếp, không dám thay đổi thực tiễn, mãi đến vũ đạo kết thúc, mới chính thức bắt đầu đối phó hắn. Mà nhất đoạn chiêu nhiếp chi vũ có 20-30 giây, đầy đủ Franca chui vào đáy nước, tìm tới cái kia cái gương. Chỉ cần Lumian có thể tại quái vật ra tay trước, thoát ly cái thế giới này, cái kia liền không có đến tiếp sau vấn đề. Đương nhiên, nếu là tại đây bên trong không có cách nào khiêu động đối ứng sức mạnh tự nhiên, nhờ nghề chiêu nhiếp chi vũ để phát huy hiệu quả, hắn cùng lắm thì đổi lại một cái biện pháp. Thỉnh thoảng vặn vẹo thỉnh thoảng điên cuồng vũ đạo bên trong, Lumian linh tính khiêu động một chút sức mạnh tự nhiên, cùng chúng nó nối liền với nhau, hướng về chung quanh tản mát ra, lại bị linh tính chi tường ở ngăn trở. Mấy hơi thở về sau, vũng nước mặt ngoài tạo nên tầng tầng gợn sóng, một đạo ảm đạm bóng người nổi lên. Nó giống như nhân loại, toàn thân sưng, khuôn mặt to lớn, trọn vẹn chiếm thân thể 1/2. Quái vật này nổi lơ lửng bay về phía Lumian, đứng ở cách hắn rất gần địa phương. Lumian căn bản không dám nhìn tới hình dạng của nó cùng trạng thái, nhắm nửa con mắt, gào to một tiếng, nhanh. Franca không do dự, ném mất đèn carbua, chạy hai bước, nhảy vào trong nước. Bịch trong thanh âm, đóa đóa bọt nước tung tóe ra. Băng lãnh ướt át cảm giác tùy theo đâm vào Franca làn da, gần như tối tăm hắc ám ánh vào con mắt của nàng. Dựa vào mặt nước thẩm thấu xuống tới đèn carbua hào quang, Franca nhanh chóng hướng dưới đáy kín đáo đi tới. Đột nhiên, chung quanh duỗi đến đây từng đầu giống như tóc như rong màu đậm sự vật, chúng nó phản phất có sinh mệnh cuốn quanh hướng về phía Franca. Franca không làm dây dưa, tiếp tục lặn xuống. Những cái kia cây rong vừa muốn chạm đến nàng, liền bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa màu đen. Hắc diễm ở trong nước lẳng lặng thiêu đốt lên, không có một chút dập tắt dấu hiệu, mà những cái kia cây rong cũng không hóa thành tro tàn, chẳng qua là đã không còn có bản thân ý thức cảm giác. Chúng nó nổi trong nước, theo đợt lắc lư. Càng xa xôi, đại lượng cây rong tiếp tục vọt tới, bị từng tầng một ngưng kết băng sương ngăn cản ở ngoài. Vũng nước bên cạnh, nhảy ra chiêu nhiếp chi vũ Relumian mặc dù không có đi xem quái vật kia, nhưng bên tai nghe được mảnh như bong bóng vỡ tan thanh âm, chóp mũi ngửi được mùi tanh hôi, thân thể thì bị từng đợt lạnh lẽo bao vây. Cái này khiến Lumian trong đầu thản nhiên nổi lên một cái hình ảnh, cái kia mọc ra to lớn gương mặt sưng quái vật cùng mình liền cách không đến một bước khoảng cách, gần như sắp áp vào sau lưng của mình, thì hô hấp ghê có thể nghe. Tê Lumian bản năng hít vào ngụm khí lạnh, không dám để cho e chiêu nhiếp chi vũ e có chỗ dừng lại. Trong nước, lại lặn xuống một khoảng cách Franca cuối cùng cảm ứng được cái kia cái gương tồn tại. Thân thể của nàng bỗng nhiên làm nhạt, tan biến tại nguyên bản vị trí. Lẳng lặng nằm dưới đáy nước màu bạc cổ kính mặt ngoài, Franca thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Nàng chợt theo trong gương bò ra đến bên ngoài, đem món kia vật phẩm cầm lấy, hướng mặt nước bơi đi, trên mặt một mảnh ý mừng. Nàng vừa rồi xác định qua, cái gương này thật có khả năng thông hướng ngoại giới một đầu lòng đất đường hầm. Vũng nước bên cạnh, mắt thấy chiêu nhiếp chi vũ nhanh chuẩn bị kết thúc, mà cái kia sưng quái vật cùng mình càng ngày càng gần, gần như sắp có da thịt tiếp xúc, Lumian hơi có điểm lo lắng ngắm nhìn mặt nước. Nếu là Franca còn không ra, hắn liền muốn móc ca tiên sinh ngón tay. Đúng lúc này, soạt tiếng nước bên trong, Franca cầm lấy tấm gương, bơi tới bên bờ, nhảy tới. Nàng cũng không dám xem quái vật kia, chôn cái đầu, mấy bước chạy vội tới Lumian bên cạnh, bắt lấy cổ tay của hắn. Hai người đồng thời trở nên hư ảo, chiếc cổ kính kia loãng xoảng rơi trên mặt đất. Tấm gương mặt ngoài tùy theo chiếu ra một cảnh tượng, Franca nắm lấy Lumian tay, mang theo hắn xuyên qua nhất đoạn không dài hắc ám đường hầm, đi vào tràn ngập hào quang về hang núi ghi phía trước, thả người ra bên ngoài nhảy tới. Bóng mờ biến ảo về sau, Lumian phát hiện mình đang đứng tại một đầu tối tăm con đường bên trong, nơi xa có một chút ánh sáng xuyên vào. Franca trở tay lấy ra sung làm hắn thế thân cái kia cái gương, phát hiện mặt ngoài đã che kín đến không hết vết rách, sắp sửa phá toái. Nguy hiểm thật. Nàng từ đáy lòng cảm thán một câu. Chương 81, ngoài ý liệu phát triển, nhưng ta không có cảm giác mình có nhận đến công kích a. Hắn gây chiêu nhiếp chi vũ chỉ còn có thể nhảy 5-6 giây, mãi đến bị Franca bắt lấy thủ đoạn mới sớm bỏ dở. Franca sạch dưới yết hầu, bày ra lão sư tư thái nói, có thần bí học thủ đoạn căn bản sẽ không để cho ngươi phát giác được, làm ngươi cảm giác mình nhận công kích thời điểm, liền là ngươi tử vong trong nháy mắt. Chẳng lẽ là dừng lại, chiêu nhiếp chi vũ, đến chân chính chui vào tấm gương cái kia một hai giây khe hở bị quái vật kia âm thầm gây ảnh hưởng. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, chúng ta tại vùng không gian kia đổ máu hiện tượng cũng là không có dấu hiệu nào, không biết nên làm sao ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Franca gương mặt, phát hiện làn da trơn bóng, không có một chút vết sẹo, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó mới vừa rồi còn có nhiều cái địa phương chảy ra huyết dịch. Franca đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, cân nhắc nói ra, xác thực hết sức quỷ dị. Nhưng chúng ta thật sự có mất đi một chút huyết dịch, làm một tên.